ta đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên các bạn nhé. Ở phần trước thì Sở Dương đang gặp bất lợi và hắn đã rơi vào hôn mê bất tỉnh. Thế còn ở phần này thì chúng ta sẽ nói về mẹ và bố của Sở Dương. Khi mà hai người lên đỉnh núi tìm Sở Dương thì hắn lúc này đang ở dưới đáy hồ nên chắc chắn là không tìm được. Chúng ta đến với chương là con ta. Dương Nhược Lan thất hồn lạc phách ở băng tuyết cao nguyên, tìm kiếm từ nam đến bắc, từ đông sang tây. Tìm kiếm từ sáng sớm cho đến tối mịt, nàng căn bản là không có chợp mắt, sau đó lại tìm từ buổi tối cho đến rạng sáng. Nàng chấp nhất, bướng bỉnh mà tìm kiếm, thỉnh thoảng lên chỗ cao nhìn ra xa, mái tóc dài của nàng trong gió rét tung bay sọc sạch, thậm chí là một số tảng đá hay khối băng hơi lớn cũng bị nàng lật lên để xem. Sở Phi Lăng nhìn qua mà than thở. Coi như là tiểu hài tử 3 tuổi thì cũng nhìn ra được, những thứ kẽ hở kia căn bản không giấu được người. Nhưng Dương Nhược Lan là một người trưởng thành, hơn nữa còn là cao thủ quân cấp, ngay cả sức phán đoán cơ bản này cũng mất đi. Thế nhưng hắn không nói gì, chẳng qua là cùng thê tử tìm kiếm khắp nơi. Hắn hiểu được tâm tình của nàng. Dương Nhược Lan ánh mắt đăm đăm, tóc đã rối bù, khuôn mặt xinh đẹp đã trở nên tiều tụy, đôi môi khô héo, trong đôi mắt sáng rỡ tất cả đều là tơ máu. Đúng vậy, bọn họ nói Sở Dương ở trên núi, không có đi xuống, hai vợ chồng đi lên xuống núi chỉ có một đường, thế nhưng người đâu? Dương Nhược Lan gần như đã muốn qua đời. Con ta nơi nào? 19 năm kể từ khi hài tử mất tích, Dương Nhược Lan vẫn không từng vui vẻ. Đau lòng, tự trách, nàng thời thời khắc khắc đều tưởng niệm, con mình ở nơi đâu, có phải còn sống hay không, bị nhặt đi ư, hắn sống có tốt không, và người nhặt được hắn có ngược đãi hắn hay không? Hắn tu luyện võ công sao? Hắn 3 tuổi, 8 tuổi, 10 tuổi, rồi 18 tuổi trong những lúc đó làm gì? Trời lạnh, hắn có lạnh hay không? Có y phục chống rét hay không? Trời mưa thì hắn ở đâu? Có bị ướt mà ngã bệnh hay không? Tuyết rơi đường trơn, hắn có bị té hay không? Nàng một mực ảo tưởng, vẫn còn có hy vọng, rồi lại không thể tin được. Thời gian càng dài thì nàng lại càng tuyệt vọng. Sở ra mỗi năm tìm kiếm không có bất kỳ kết quả nào. Mỗi một lần tìm, Dương Nhược Lan lại bắt đầu trắng đêm không ngủ. Mỗi lần thấy Sở ra đại môn một người tiến vào, ánh mắt lập tức nhìn qua. Càng về sau, Sở Phi Yên chịu trách nhiệm tìm kiếm, vừa thấy được vị đại tẩu này liền chật vật bỏ chạy, thực sự là nhìn không được cái sự mong đợi trong mắt nàng. Mỗi lần thấy loại ánh mắt này, Sở Phi Yên liền cảm giác như mình phạm vào tội ác tày trời. Một năm, rồi lại một năm tuyệt vọng, thất vọng. Rốt cuộc năm nay chiếm được tin tức về con, xác định là con còn sống, hắn đã trưởng thành, còn có một thân bản lĩnh. Hắn mưu trí siêu quần, phong thần tuấn lãng, hắn hiệp can nghĩa đảm, hào hùng cái thế, hắn chính là nam nhân hoàn mỹ nhất thế gian. Một khắc kia, Dương Nhược Lan trong lòng mở ra, sự kiêu ngạo, chua xót, yên tâm, khát vọng, hy vọng, lo được lo mất. Tâm tình của 18 năm cơ hồ toàn bộ tụ tập trong lòng nàng, tất cả cảm xúc đồng thời điên cuồng ở trong lòng tử mẫu cơ hồ như muốn nổ tung. Rốt cuộc đến nơi này, rốt cuộc sắp gặp được con mình. Chứng cớ vô cùng xác thực, địa điểm xác nhận không thể nghi ngờ, chỉ chờ lên núi là có thể gặp mặt. Nhưng lên núi chỉ thấy được một vùng đất bằng phẳng. Hài tử ở nơi nào? Đây là hy vọng lớn nhất của Dương Nhược Lan, cũng là một lần hưng phấn nhất. Nhưng giờ phút này hy vọng cùng hưng phấn khổng lồ trong nháy mắt trở thành đả kích tàn khốc nhất. Nàng rốt cuộc không tìm kiếm nữa, ngơ ngác đứng bên hồ vong mệnh, hai mắt vô thần, thất hồn lạc phách, tựa hồ một cây cột chống đỡ nàng, vào giờ khắc này đã hoàn toàn sụp đổ. Nước mắt lẳng lặng chảy xuống, tích tắc, lọt vào trong tuyết. Dưới sự đau lòng, vợ chồng hai người căn bản không phát hiện, vong mệnh hồ yên tĩnh này đang từ từ bắt đầu bốc lên, tựa hồ dưới đáy hồ có cái gì đó muốn hướng ra ngoài. Dương Nhược Lan thất hồn lạc phách đứng đó bất động, tựa như một pho tượng không tính mạng, không sức sống. Nước mắt rơi xuống tiếp xúc với giá lạnh, dâng lên sương mù nhàn nhạt, nhưng ngay sau đó lại đông lại ở trên mặt của nàng. Nàng thậm chí còn không thể vận công chống lạnh, chẳng qua là si ngốc mà đứng, si ngốc mà nhìn. Nhược Lan, ngươi không sao chứ? Trên vai đáp lên một cánh tay là của Sở Phi Lăng. Dương Nhược Lan dường như chưa tỉnh, sững sờ. Người nhìn ra bốn phía đột nhiên tê tâm liệt phế la lên. Người đâu? Con của ta đâu? Thanh âm chuyển ra ngoài thật xa, ở trong thiên địa yên tĩnh chuyển đến từng trận hồi âm. Người đâu? Con của ta đâu? Sở Phi Lăng ám nhiên nhắm mắt lại. Hắn biết ái thê gần như đã hỏng mất, nhưng hắn giờ khắc này toàn thân cũng đã mất đi khí lực, kịch liệt thất vọng. Trong khoảng thời gian này mệt nhọc suy nhược, Sở Phi Lăng cũng như đèn cạn dầu. Hắn mạnh mẽ giữ vững tinh thần mệt mỏi nói. Nhược Lan, ngươi... Vừa mới nói ra hai chữ thì hắn đột nhiên cả người kịch động, kịch liệt chấn động, la hoảng lên, tựa hồ phát hiện cái gì. Ngay mới vừa rồi, hai mắt hắn vô thức lướt qua mặt hồ, thình lình phát hiện mặt nước yên tĩnh, không biết từ khi nào đã ba phân sóng cuộn mãnh liệt mênh mông, mà trong hồ một đạo long quyển phong vù vù xông ra. Làm người ta kinh ngạc nhất còn chưa phải là cái này. Đúng vậy, bên trong nước chảy tựa hồ đang nâng một thân thể chậm rãi hướng về bên bờ hồ trôi tới. Kia, kia là cái gì? Xà Phi Lăng ánh mắt đăm đăm cơ hồ trừng rớt ra khỏi hốc mắt, một tay chỉ mà thanh âm run rẩy. Người sao? Dương Nhược Lan ánh mắt thở ơ nhìn tới, đột nhiên con người co rút lại. Trong tâm linh một cỗ cảm xúc đột nhiên hướng lên, tựa hồ máu huyết cả người vào giờ phút này cũng sôi trào, một cỗ cảm giác khó nói nên lời từ trong lòng nàng dâng lên. Kia là người sao? Dương Nhược Lan trong lòng nhảy loạn, ánh mắt mở lớn cũng không chớp. Là người. Xà Phi Lăng ngưng mắt nhìn ra, cũng không biết là người sống hay người chết. Cầm miệng, Dương Nhược Lan bỗng quát lớn một tiếng, hai mắt muốn phun ra lửa, cơ hồ là muốn ăn tươi nuốt sống trượng phu. Xà Phi Lăng rụt cổ vào vội vàng ngậm miệng, nói xong mới nhận ra là mình lỡ lời. Nơi này theo miêu tả thì cũng chỉ có con mình, cái gì mà người chết chứ, ngu hơn cả. Hắn gượng cười không thể làm gì khác hơn là dõi mắt trông về phía xa. Đã tới, ân, bộ dáng hình như còn trẻ, số tuổi không lớn, không nhúc nhích. Ở bên cạnh sưu một tiếng, Dương Nhược Lan đã lướt ra ngoài như một cơn gió. Một sát ra này, tốc độ của Dương Nhược Lan để cho Sở Phi Lăng thất kinh. Chớ nói là trải qua 10 ngày lặn lội đường xa, hai người sớm đã là đèn cạn dầu. Coi như là ở thời khắc đỉnh cao thì tốc độ Dương Nhược Lan cũng tuyệt đối không nhanh như vậy. Sở Phi Lăng hoàn toàn có thể hiểu được thê tử vào lúc này xuất hiện khí lực từ đâu ra. Nói thì chậm nhưng xảy ra thì rất nhanh. Sở Phi Lăng còn chưa kịp phản ứng, Dương Nhược Lan đã phắc thông một tiếng nhảy vào trong nước, dùng cả tay cả chân bơi tới ôm lấy thân thể của một người áo đen. Nhìn qua một cái, Dương Nhược Lan liền phát ra tiếng kêu kinh thiên động địa. Một tiếng này để Sở Phi Lăng cảm giác được trong lòng Dương Nhược Lan cũng muốn phun ra. Là hắn, là con của chúng ta. Dương Nhược Lan run rẩy, nhưng ngay sau đó chính là gào khóc. Nàng ở trong nước ôm một thân thể thật chặt, cả người tựa hồ mất đi tất cả khí lực. Hắn còn sống à? Sở Phi Lăng chỉ cảm thấy cả người không minh, tóc gáy quanh thân cũng dựng lên. Kia là một loại cảm xúc cực hạn, cảm giác không cách nào điều khiển. Nhiệt huyết cả người toàn bộ xông lên óc, trước mắt sao trăng toán loạn, tóe ra hoa lửa, thậm chí là cơ hồ nôn ra máu mà té xỉu. Thân thể hắn lung lay cũng liều mạng xung tới, phù một tiếng cũng nhảy vào trong nước, đem hai người trong nước liều mạng lôi lên. Hai vợ chồng cả người út sũng quỳ sát ở bên hồ, hô hấp dồn dập, hai mắt cũng không nháy một cái, giống như nhìn chân bảo mà chiêm ngưỡng khuôn mặt của thiếu niên. Mày kiếm, mặt trắng nõn, môi mỏng, mắt nhắm. Dương Nhược Lan ngưng vạn, phần xác thực, này chính là con của ta. Ở trong tay Sở Dương lại nắm chặt một khối tử tinh ngọc tủy phát ra tử quang lập lòe, nhưng dù trong tay hắn không có tử tinh ngọc tủy thì Dương Nhược Lan cũng nhận định chắc chắn đó là con của mình. Không có bất kỳ lý do gì, đây thuần túy là trực giác của mẫu tử. Sở Phi Lăng thì lại càng nhìn ra được đây chính là nghĩa đệ của mình, cũng chính là Sở Diêm Vương, Sở Dương, con trai ruột. Giờ khắc này trong lòng hắn không biết cảm thụ gì, cơ hồ muốn giơ chân lên mà la hét, muốn lớn tiếng khóc to. 18 năm, điềm khổ mỗi năm, trong phút chốc này nhảy lên trong lòng. Lúc trước cái cảm giác quẫn bách, nhận sai con làm nghĩa đệ đã không còn sót lại chút gì. Dạ người ư, sợ con mẹ gì, con đã trở về thì so cái gì cũng tốt hơn tất cả. Là hắn sao? Ánh mắt của Dương Nhược Lan dừng trên mặt thiếu niên, mặc dù là nghi vấn nhưng khẩu khí là nhất định. Đúng vậy, Sở Phi Lăng nhất định gật đầu. Thật là tốt. Dương Nhược Lan giống như nâng lên một cái dịch toái chân bảo, đem thân thể Sở Dương bế lên, chậm rãi ôm vào lồng ngực mình. Mặt mình áp lên mặt con, trong mắt lệ châu cuộn cuộn tuôn ra, chảy lên mặt của Sở Dương. Nàng khóc nức nở nhưng không dám lớn tiếng, mà thân thể thì run rẩy với biên độ càng ngày càng cao. Thượng thiên bảo hộ, con ta rốt cuộc ở bên cạnh ta rồi. Ồn ào một hồi lâu mới nhớ là con bây giờ còn đang hôn mê bất tỉnh. Mau nhìn xem, con rốt cuộc xảy ra chuyện gì, sao lại hôn mê bất tỉnh. Dương Nhược Lan đặt tay lên mạch của Sở Dương, nhưng ý vị là thúc giục Sở Phi Lăng. Sở Phi Lăng nặng nề gật đầu, lòng bàn tay áp sát vào hậu tâm của Sở Dương, một cỗ nguyên lực hùng hồn cẩn thận thấu vào. Một lúc lâu, hai vợ chồng ngạc nhiên nhìn nhau. Chuyện gì đã xảy ra? Không có chút ngoại thương nào, bên trong cơ thể cũng không có nửa điểm vết thương, vì sao lại không tỉnh lại? Nhược Lan lo lắng nói. Không sai, không hề bị thương, nhìn dáng vẻ của hắn giống như ngủ say vậy. Sở Phi Lăng nhướng mày. Hơn nữa bên trong cơ thể hắn khí cơ tràn đầy mà hỗn độn, hơn nữa ích cốc nhược hư, tựa hồ hoàn toàn là không có nửa điểm tu vi. Loại tình cảnh cổ quái này, kiếp này cũng là lần đầu tiên ta gặp được. Dương Nhược Lan lo lắng nói, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sở Phi Lăng ngầm nhếch miệng, chính ta cũng muốn biết là chuyện gì xảy ra. Thật đúng là kỳ lạ. Hai người nào biết được rằng tình huống Sở Dương bây giờ kể từ khi Cửu Trọng Thiên Đại Lục khai sáng chính là chưa hề có, tuyệt đối là vô tiền khoáng hậu. Chớ nói hai người bọn họ, coi như mấy vị trí tôn có ở chỗ này, đối mặt với tình huống Sở Dương thì cũng đồng dạng mịt mờ. Bây giờ Sở Dương đang ở trong không gian ý thức, đem hết toàn lực để tiêu hóa thần hồn lực lượng. Đột nhiên thiên địa linh khí bên trong kiếm cách trào ra, ý thức của hắn, thần hồn của hắn một lát phồng lên, một lát lại xẹp xuống, vòng đi vòng lại, thậm chí không dừng lại chút nào. Tất cả thần hồn của hắn, toàn bộ ý thức, toàn bộ linh hồn cũng dùng để làm việc này, căn bản không vọt ra được nửa điểm lực lượng để làm chuyện khác. Trước khi hoàn toàn dẹp yên thì căn bản không cách nào tỉnh lại. Hắn giống như là một cái đập nước tràn đầy nguy cơ, không ngừng có lũ lụt tràn tới, mà hắn thì phải không ngừng bị động tu bổ, chỗ nào hỏng thì vá chỗ đó, không thể là để cho phòng tuyến vỡ tung. Một khi thư giãn một cái lỗ hỏng bị giải khai không kịp bổ sung thì chính là hỏng mất trong nháy mắt. Nếu là như vậy chỉ sợ Sở Dương thực sự biến thành một thằng ngáo ngơ. Cho nên Sở Dương bây giờ cũng căn bản không biết là mình còn ở dưới đáy nước hay là đang ở nơi nào, toàn bộ là vô ý thức. Bàn việc hồi lâu hai vợ chồng cũng mệt mỏi kiệt lực, hai mặt nhìn nhau hết đường xoay sở. Làm sao bây giờ? Dương Nhược Lan trong mắt có nước mắt nổi lên, nàng thực sự sợ hãi, thật vất vả mới tìm được con, mà con lại lâm vào ngủ say một cách kỳ lạ. Vạn nhất nó không tỉnh lại, Dương Nhược Lan tuyệt đối sẽ hỏng luôn. Bây giờ không thể làm gì khác hơn là trở về gia tộc rồi mới quyết định. Sở Phi Lăng sắc mặt trầm trọng nói, bất quá nhìn bộ dáng tiểu tử này cũng không có đại sự gì, hô hấp trầm ổn, sắc mặt hồng nhuận, tim đập có lực, có lẽ ngủ mấy ngày liền tốt. Dương Nhược Lan tỉ mỉ bắt mạch, rốt cuộc có chút yên tâm nói, ta cũng cảm thấy như vậy, tình cảnh giống người đang ngủ say, khí mạch trầm sâu, nhưng mà ngủ thế nào lại như vậy? Hoặc là trúng cái gì đó, bất quá nếu cùng giấc ngủ không khác gì thì coi như trúng chiêu cũng không có gì đặc biệt đáng sợ, nhiều lắm là ngủ mấy ngày mà thôi, Sở Phi Lăng an ủi. Dương Nhược Lan hồi lâu rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, chỉ mong như lời ngươi nói, nếu con không phải như ngươi nói, Sở Phi Lăng, ngươi sẽ vì ngươi ăn nói hôm nay mà trả giá thật nhiều. Sở Phi Lăng nhất thời trợn trắng mắt, ta là đang an ủi ngươi à, như thế nào trong lúc bất chợt lại trở thành trách nhiệm của ta? Vẻ mặt đau khổ quay đầu đi, ho một tiếng, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Con à, ngươi nhanh tỉnh dậy đi, nếu ngươi dám không tỉnh, mẹ của ngươi, ta đắc tội không nổi à. Dương Nhược Lan ôm con, nhìn kỹ khuôn mặt của nó, vẻ mặt thỏa mãn. Nhìn con của chúng ta, trên mặt nhẵn nhụi lại trắng trẻo, so với đại cô nương còn muốn trắng hơn, trong trắng lộ hồng, khó trách là nhiều thế gian kỷ nữ lại điên cuồng yêu say đắm như vậy. Những lời này cũng là lời thật, thân thể Sở Dương bây giờ chẳng khác gì, đã bị Cửu Cước kiếm tẩy cân phạt tủy tới mười mấy lần, nếu da còn không tốt mới là không có thiên lý. Dương Nhược Lan càng nhìn thì càng hài lòng, trong lòng bật cười rốt cuộc nói, bất kể thế nào con trở về là tốt rồi, hắn ngủ cũng là trở về. Phi Lăng, cảm giác ôm con thực sự rất tốt, giống như ôm cả thế giới vậy, về phần khác ta cũng không có cảm giác gì thiếu nữa. Gì cũng không thiếu ư? Sở Phi Lăng cười ha hả thầm nghĩ, đây là tâm tình vào giờ khắc này, bây giờ ngươi chỉ cầu tìm con về, hôm nay ôm hắn vào trong ngực dĩ nhiên không cần gì nữa, nếu là mấy ngày nữa con vẫn chưa tỉnh lại, ngươi không đem ta thúc giục đến treo cổ lên, thì mới xem như là thấy quỷ, đến lúc đó ngươi cảm thấy cái gì cũng thiếu. Dương Nhược Lan tâm nguyện gần 19 năm tìm được con của mình, hôm nay đã tìm được, trong lòng vui sướng như muốn nổ tung, ôm con thật chặt, một khắc cũng không buông. Giờ khắc này nhất thời mới thấy khổ sở gần 19 năm cũng không coi là gì, 19 năm nay để đã được bồi thường. Nàng cứ ôm Sở Dương như vậy bắt đầu điều tức, mà trong khoảng thời gian này thực sự là mệt đến ngất ngây. Tinh thần và thể lực đều tiêu hao cạn kiệt, thế nhưng nàng chẳng qua nghỉ ngơi nửa buổi trưa, hai vợ chồng không hẹn mà cùng mở mắt đứng lên. Còn hồn mê bất tỉnh tìm không được nguyên nhân, đại sự bực này há có thể trì hoãn, cho nên một khi khôi phục được năng lực hành động, hai người liền chuẩn bị lên đường. Ta cõng hắn, chúng ta xuống núi trước, sau đó tìm thành trấn gần đây, mướn một chiếc xe ngựa rồi lập tức về nhà, trở về Thượng Tam Thiên. Chỉ cần về đến gia tộc thì mọi chuyện đều tốt, coi như là Thượng Tam Thiên, tư chất tài nguyên, so sánh với Trung Tam Thiên cũng muốn mạnh hơn nhiều, Sở Phi Lăng nói. Tốt, nhưng chờ chút, Dương Nhược Lan cau mày, tại sao có thể cõng? cõng con sẽ không thoải mái, để tao ôm. Người đeo hắn, thân thể của hắn rủ xuống một nửa, lay động tới lay động lui, lại đang hôn mê, sao người có thể ác tâm như vậy? Sở Phi Lăng im lặng, cõng còn không được sao? Nhưng đối mặt với thê tử, hắn không thể làm gì khác hơn là khuất phục, thừa nhận bản thân là một gã phụ thân độc ác. Hay là để ta ôm cho, thân thể của ngươi ôm con lặn lội đường xa, còn không mệt chết người sao? Sở Phi Lăng nói. Ân, ngươi đần như vậy. Ngươi hai tay đều nâng thân người hắn, ai nha? Ngươi đừng để cái cổ con rũ xuống, như vậy nó không thoải mái. Ngươi như vậy, đối với... Ai nha, ngươi làm sao đần độn như thế chứ? Dương Nhược Lan lải nhải, không ngừng chỉ trích, không ngừng sửa lại. Sở Phi Lăng cảm giác mình bị thê tử sai xử, cơ hồ ngay cả bước đi cũng khó. Chỉ cảm thấy trước mắt thoáng một cái, Dương Nhược Lan đã đem áo khoác của nàng cởi xuống, tỉ mỉ áp lên người Sở Dương, xác định không có bất kỳ một điểm hàn khí nào có thể tiếp xúc tới con. Nhưng ngay sau đó chính là một tiếng quát. Còn không đi mau, thiên hàn băng lãnh, ngươi muốn cho con bị đông cứng sao? Rõ ràng chính ngươi ở chỗ này bận bịu để chậm trễ thời gian. Sở Phi Lăng một mặt đầy hắc tuyến, tức giận nhưng không dám nói, không thể làm gì khác hơn là ôm vị tiểu tổ tông vừa tìm được này, nhanh chóng lên đường. Lúc trước không tìm được con, mình ở trong nhà không có địa vị gì, nhưng đó cũng là tình nguyện. Nhưng bây giờ tìm được con rồi, Sở Phi Lăng phát hiện địa vị của mình ở nhà càng xuống vách, xuống dốc không phanh một lần nữa. Vốn là có chút vị trí trong lòng thê tử, bây giờ trực tiếp bị quẳng qua một bên. Hai vợ chồng, một cái buồn bực làm cu ly, một cái thì theo luật sát đi bên cạnh như gà mẹ chiếu cố quả trứng gà. Nhìn nhi tử ở trong lòng trượng phu, một lát lại cười khúc khích, một lát lại cau mày suy nghĩ xuất thần, rồi một lát lại than thở, cắn răng. Bằng thiên tuyết địa, hai người từ từ đi xa. Xuống dưới chân núi, hai vợ chồng chạy như điên, tìm được một cái trấn nhỏ, trực tiếp mua một chiếc xe ngựa, đem bên trong xe ngựa làm cho ấm áp rồi mới cẩn thận ôm con tiến vào. Dương Nhược Lan theo sát, e sợ con bị sốc này, đem chăn bông đặt lên đùi mình, rồi cẩn thận đỡ đầu con lên. Chân làm ra một độ cong phù hợp, hai tay ôm con, xác định vô luận thế nào nó cũng không bị sốc này tổn thương, rốt cuộc mới hạ lệnh khởi hành. Sở Phi Lăng đương không có tư cách ngồi trong xe, chỉ đành trở thành phu xe ngồi ngoài. Hắn làm phu xe, cũng bị nháo đến đầu đầy mụn. Dương roi lên, giá một tiếng, xe ngựa lao đi như bay. Tăng tốc nhanh quá, ngươi không từ từ được sao? Bên trong chuyển ra tiếng Dương Nhược Lan ai oán. Một nhà ba người họ rốt cuộc rời khỏi Thiên Kiếm Sơn, ngựa không dừng vó đi về phía cửa Thượng Tam Thiên. Giờ phút này vợ chồng Sở Phi Lăng cũng không biết cửa vào Cửu Trọng Thiên sắp bị phong bế. Bọn họ chẳng qua là một lòng một dạ trở về, càng nhanh càng tốt. Thế nhưng thần xui quỷ khiến, một nhà ba người tiến vào Thượng Tam Thiên, ở ngày thứ hai thì cả Cửu Trọng Thiên, Trung Thượng Hạ tất cả cửa vào toàn bộ bị phong bế, từ đó là không hề thông hành nữa. Sở Dương thì hôn mê bất tỉnh nên tự nhiên không thể biết là bản thân đang bị cha mẹ của mình ôm, một đường ra roi giúp ngựa tiến đến Thượng Tam Thiên. Nếu hắn biết, chỉ sợ nói gì hắn cũng muốn lưu lại Trung Tam Thiên, bởi vì Trung Tam Thiên còn quá nhiều chuyện hắn còn chưa làm xong. Bây giờ đi thì Sở Dương như thế nào cam tâm được và như thế nào yên tâm được. Thế nhưng hắn cũng không biết, chờ đến lúc hắn biết thì cũng đã ở Thượng Tam Thiên và lối đi bị phong bế, muốn xuống cũng xuống không được nữa. Dĩ nhiên, nếu kiếm linh vào giờ khắc này tỉnh lại, liều mạng tổn hại thần hồn Sở Dương cũng muốn điều khiển thân thể lưu lại. Dù sao bây giờ Sở Dương thần hồn tràn đầy, kiếm linh sử dụng một số phương pháp, căn bản không có ảnh hưởng gì, ngược lại còn giảm bớt gánh nặng cho Sở Dương. Thế nhưng hết lần này tới lần khác kiếm linh cũng lâm vào ngủ say. Thế sự đúng là ly kỳ khúc chiết. Ở ngày thứ hai sau khi vợ chồng Sở Phi Lăng và Dương Nhược Lan rời đi, thì ở Vong Mệnh bờ hồ, nơi này có một đống tuyết nho nhỏ cũng không có gì đặc biệt. Thế nhưng theo một âm thanh nổ tung vang lên, đột nhiên khắp nơi từ dưới băng tuyết lộ ra một cái rãnh to, mấy đạo thân ảnh ở trong hồ lướt ra sắc mặt tái xanh. Mạc Thiên Cơ, Cố Độc Hành, Ngạo Tả Vân, Tạ Đan Quỳnh, Kỷ Mặc, La Khắc Địch và Hô Duyên Ngạo Ba. Bọn họ bị ảo ảnh dùng vô thượng thần thông cách không đóng băng ở chỗ này, giờ phút này rốt cuộc mới thoát khốn mà ra. Mọi người cảm thấy mình đã trải qua một giấc mơ kỳ quái. Đám người Mạc Thiên Cơ ánh mắt mê võng, cả người đều là băng tuyết, đối với tình cảnh trước mắt trong lúc nhất thời trở nên bần thần, đều là chưa hiểu. Mình rõ ràng đang ở trong lều vải mà thế nào nháy mắt công phu lại chui xuống chỗ này. Trừ Hô Duyên Ngạo Ba thì những người khác đều cảm giác mình làm vào một giấc mộng ly kỳ cổ quái, rồi lại không dám xác định cảnh trong mơ là ảo hay là thật, e sợ người khác chơi cười. Đôi môi ngọ ngoại nhưng không nói ra lời, chỉ là nhìn sắc mặt lẫn nhau, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tìm tòi nghiên cứu. Sau đó mọi người đều không hẹn cùng chừng mắt, mọi người cau mày như có điều suy nghĩ. Mọi người đều có nét mặt giống nhau, như có điều suy nghĩ đồng bạn. Sau đó, lại như có điều suy nghĩ nhìn bản thân, lại như có điều suy nghĩ nhìn xuống Vong Mệnh Hồ. Vong Mệnh Hồ lúc này là một mảnh yên tĩnh, tựa hồ mãi cho tới nay nó chưa từng ba động. Ta hình như làm một giấc mộng, sau một lúc lâu Kỷ Mặc rốt cuộc là người đầu tiên đánh vỡ yên lặng. Ta cũng vậy, là Khắc Địch hưởng ứng. Ta giống như thấy lão đại, Cố Độc Hành nhướng mày, bên trong vẻ lạnh lùng mang theo vẻ sầu lo. Lão đại tình huống bây giờ tựa hồ rất không ổn. Đúng, chính là như vậy. Ta còn nhớ rõ tựa hồ lão đại rất lo lắng nhìn ta. Tạ Đan Quỳnh trầm tư, không sai. Yên lặng, Mạc Thiên Cơ vẫn nhướng mày trầm trầm tự hỏi, thần quang trong mắt thay đổi. Rốt cuộc nhịn không được mà quát lớn một tiếng. Mọi người tỉnh táo lại nhìn Mạc Thiên Cơ, chờ hắn giải thích. Tất cả mọi người đều nằm mộng khác nhau, mà kia cũng không phải là mộng, Mạc Thiên Cơ lãnh đạm nói, hắn vuốt mi tâm, chúng ta đem chuyện này tụ lại. Hắn nhẹ nhàng nói, thời điểm ta đi xuống thì lão đại tựa hồ không thể cử động, ánh mắt lo lắng, mà bên cạnh còn có một ảo ảnh quỷ dị nhìn không rõ diện mục. Cái ảo ảnh này hỏi ta, người có nguyện ý chết hay không? Mạc Thiên Cơ nói tới đây nhất thời huynh đệ mấy người đều xôn xao. Đúng thế, chúng ta cũng là như vậy. Mạc Thiên Cơ nhướng mày nói tiếp, ta đột nhiên đến chỗ kia, trước đem hoàn cảnh nhìn một lần, tựa hồ đó là dưới đáy của Vong Mệnh Hồ. Kỳ quái chính là đáy hồ lại không có thi thể, không có gì hết, thậm chí là cỏ và nước cũng không thấy. Ở đáy hồ rất bằng phẳng, thành từng cái mảnh gạch khổng lồ. Mạc Thiên Cơ đóng chặt ánh mắt, hai hàng lông mày cau lại, cố hết sức để nhớ lại cảnh tượng lúc ấy. Giữa từng mảnh gạch cũng có những cái lỗ nhỏ mà một chuỗi bọt khí liền từ những lỗ thủng này phun ra. Không sai, chính là như vậy. Mọi người nhất thời nhớ tới tình cảnh lúc đó đúng là cái dạng này. Nói như vậy thì chúng ta định đi chính là cùng một chỗ. Mạc Thiên Cơ trên mặt có vẻ sầu lo, hạ xuống kết luận. Vậy thì đó tuyệt đối không phải nằm mơ. Mọi người sắc mặt đồng thời trở nên trầm trọng. Mạc Thiên Cơ nhìn chung quanh một chút rốt cuộc nói, Ngạo Ba, người có nằm mơ không? Âu Duyên Ngạo Ba nói, không có. Mạc Thiên Cơ trong miệng nga một tiếng, ánh mắt lóe lên. Còn có ai không trải qua việc này không? Ánh mắt của mọi người nhìn hắn, rồi đồng loạt lắc đầu. Mạc Thiên Cơ ừ một tiếng, không có nửa điểm do dự, liền nói, Ngạo Ba, phiền toái ngươi tra xét chung quanh một chút, còn có người nào ở đây hay không? Âu Duyên Ngạo Ba lập tức đứng lên sảng khoái nói, tốt, rồi lập tức chạy ra ngoài. Nàng mặc dù mặt ngoài hào phóng nhưng là một cô gái thông minh, biết huynh đệ mấy người muốn thương lượng chuyện bí mật. Bọn họ muốn thương lượng sợ rằng sự nhạy cảm nghiêm trọng tới cực điểm, bằng không dựa vào quan hệ của mình và Kỷ Mặc, Mạc Thiên Cơ làm người hòa hợp thông thấu tuyệt đối sẽ không làm như thế, cho nên nàng mới rời đi. Mạc Thiên Cơ nói ra một câu, sắc mặt chúng huynh đệ nhất thời đều trầm trọng xuống, bọn họ đồng dạng hiểu được Mạc Thiên Cơ làm vậy tất nhiên có đạo lý, hơn nữa là sự tình rất trọng đại. Là vì lão đại, Mạc Thiên Cơ có chút khó khăn giải thích một câu, rồi nhìn Kỷ Mặc với ánh mắt xin lỗi, ta phải thận trọng. Mọi người chậm rãi gật đầu. Chuyện hôm nay rất quỷ dị, ta không biết các người nghĩ đến điều gì, đoán được cái gì, nhưng ta hy vọng các người đều giấu kín chuyện này ở trong bụng, Mạc Thiên Cơ trầm giọng nói ra. Nhóm người Cố Độc Hành gật đầu lần nữa. Lần này đi xuống ảo ảnh kia hỏi ta có nguyện ý vì lão đại hy sinh hay không, Mạc Thiên Cơ cười lạnh. Như vậy nếu muốn hỏi chúng ta thì chắc chắn lão đại đã cự tuyệt vấn đề này. Lão đại đã đem ảo ảnh này đến trình độ nhất định, cho nên ảo ảnh mới có thể đi hỏi chúng ta. Chúng ta mới có cuộc gặp gỡ này. Mạc Thiên Cơ thanh âm trầm trọng, nhưng thực lực của lão đại cùng với thực lực ảo ảnh kia căn bản không thể so sánh. Thời điểm chúng ta đi xuống, hắn thậm chí là còn không thể động đậy được. Từ vấn đề này thì có thể thấy mấu chốt của vấn đề không phải là chúng ta, mà là lão đại. Chúng ta là phải làm cho lão đại phó xuất ra một thứ gì đó, lão đại mới có thể thoát khốn, thậm chí mới có thể làm được một ít chuyện. Mạc Thiên Cơ suy nghĩ thật sâu nói, nhưng bây giờ chúng ta lại rất bình thường, chúng ta không phải giao ra cái gì, không có bất kỳ hy sinh nào. Như vậy nói cách khác, lão đại đã từ trong ảo cảnh đó cự tuyệt cái ảo ảnh để bảo toàn chúng ta. Như vậy thì lão đại cuối cùng sẽ như thế nào đây? Mạc Thiên Cơ ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén so với Cố Độc Hành, còn muốn vượt qua. Chúng huynh đệ hô hấp nhất thời trở nên dồn dập, bị Mạc Thiên Cơ nhắc nhở tới một lời, tất cả mọi người đều nghĩ tới Sở Dương bây giờ đang ở tình thế nguy hiểm, đây là chuyện tình thật khó có thể tưởng tượng. Bằng thủ đoạn thông thiên triệt địa của ảo ảnh, muốn giết chết Sở Dương không thể nghi ngờ là không khó hơn giết một con gà. Cho nên bây giờ lão đại còn chưa có đi lên, hắn vẫn còn ở dưới. Mạc Thiên Cơ chậm rãi giơ một ngón tay À giơ một cái tay lên ngăn cản sao động của các huynh đệ. Cho nên bắt đầu từ bây giờ, Mạc Thiên Cơ ta đối với các ngươi hạ phong khẩu lệnh, chúng ta có thể đợi, nhưng chuyện này quan hệ tới sinh tử của lão đại, ai dám tiết lộ ra ngoài chớ trách các huynh đệ không khách khí. Ánh mắt của hắn giống như một mũi dao xẹt qua mọi người cùng nhau nặng nề gật đầu. Nhưng thật ra lời của Mạc Thiên Cơ cùng với cảnh cáo cuối cùng hoàn toàn không phải là một chuyện. Hắn cứ gọn gàng dứt khoát nói ra như vậy, làm người ta có cảm giác phi thường đột ngột. Lão đại nếu có bất chắc, kia cũng là bởi vì chúng ta, hy vọng các người nhớ kỹ điểm này, hiểu rõ điểm này. Chúng ta đợi 9 ngày. Mạc Thiên Cơ hít một hơi thật sâu nói, 9 ngày sau lão đại không ra, chúng ta liền đi tìm. Ngày hôm qua thì coi như là một ngày, còn 8 ngày nữa. 9 ngày, Ngạo Tà Vân cau mày lại, kia chẳng phải là... Lão đại không phải là người thường, nếu là nước có thể dìm chết hắn thì sợ rằng đã chết từ lâu rồi. Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói, còn 8 ngày nữa ta không hy vọng xuất hiện bất cứ chuyện gì. Mạc Thiên Cơ tụ tập chúng huynh đệ thật ra là muốn nói rõ thân phận của Sở Dương. Hắn biết các huynh đệ đã có mấy người trong lòng loáng thoáng đoán được cái gì, nhưng lại không thể chứng minh, không thể tin được. Hắn muốn mượn cơ hội này đem thân phận Sở Dương cùng mọi người nói rõ, cho nên mới đưa Hồ Duyên Ngạo Ba đi ra ngoài. Thế nhưng lời nói đến khóe miệng thì hắn lại thay đổi chủ ý. Sở Dương sẽ không chết. Chuyện của hắn chỉ có hắn cùng các huynh đệ nói, bản thân bao biện làm thay, như vậy thì không tốt cho lắm. Thế nhưng trong lòng hắn cũng tràn đầy lo âu trước đây chưa từng có. Ban đêm, Mạc Thiên Cơ triển khai thần thông là trưởng khống thiên hạ, bắt đầu dự toán thiên cơ. Gần rạng sáng oa một tiếng, Cố Độc Hành nhanh như tia chớp xông tới, lại thấy 72 cái chụp đèn bên cạnh Mạc Thiên Cơ toàn bộ hủy diệt. Mạc Thiên Cơ sắc mặt như giấy vàng, nhả ra một vũng máu lớn gần như hấp hối. Thiên cơ không thể đoán, Mạc Thiên Cơ trong mắt lóe ra lo lắng mãnh liệt, mạnh mẽ chống đỡ, nói với Cố Độc Hành. Cố Độc Hành trầm ngâm gật đầu, quang mang sắc bén trong mắt lóe ra. Người nghỉ ngơi trước đi, lão đại không có việc gì đâu. Ngày thứ hai, Mạc Thiên Cơ vừa khôi phục một ít nguyên khí liền khẩn cấp bắt đầu bói quẻ lần hai, lần này hắn còn trực tiếp hôn mê. Đã là ngày thứ bảy. Trong 7 ngày này, Mạc Thiên Cơ chỉ cần có một chút lực lượng liền bắt đầu bói quẻ, mà mỗi lần đều bị phản kích nghiêm trọng mà cái gì cũng không dò xét được. Mạc Thiên Cơ càng ngày càng suy yếu xuống. Ngày thứ 8, Cô Độc Hành mạnh mẽ ngăn Mạc Thiên Cơ lại, tát mười mấy bạt tai, đem Mạc Thiên Cơ cơ hồ đánh cho bất tỉnh luôn. Mạc Thiên Cơ tỉnh lại than thở thật dài. Ngày thứ 9, chúng huynh đệ bắt đầu xuống nước để tìm kiếm, nhưng xuống nước mới biết được độ sâu của vong mệnh hồ này, quả thực trước đây chưa từng gặp qua. Hơn nữa không biết là chuyện gì xảy ra, sức nổi của vong mệnh hồ vô cùng khổng lồ. Bằng vào kiếm đế tứ phẩm tu vi của Cố Độc Hành, ôm theo ngàn cân cự thạch lặn xuống mà cũng chỉ có thể lặn xuống được không quá 200 trượng, chết sống cũng không thể xuống thêm được nữa. Sự thật tàn khốc như vậy để các huynh đệ cơ hồ tuyệt vọng. Mạc Thiên Cơ thì vẫn đón gió mà đứng ở bên bờ, lặng lặng nhìn xuống vong mệnh hồ bất động hồi lâu. Trong mấy ngày này, hắn hộc máu thổ huyết, thân thể đã suy yếu không chịu nổi. Lúc này đây không có xuống nước, nhưng hắn tin chắc một việc là Sở Dương không chết, hắn nhất định sẽ trở lại. Nhìn hồ nước, Mạc Thiên Cơ ánh mắt xa xưa, thẩm nghĩ, Sở Dương, người dám nếu không trở lại, thì ta đời đời kiếp kiếp nguyền rủa ngươi. Chúng huynh đệ cả người ướt đẫm từ trong nước đi lên, mọi người sắc mặt là tái xanh, thất hồn lạc phách như chết cha chết mẹ. Kiên cường như Cố Độc Hành mà trong mắt cũng hàm chứa đầy nước mắt. Mấy ngày hôm trước còn nghiêng người che giấu, bây giờ ngay cả tâm tình che giấu cũng không có nữa. Trong lòng một loại bi thương vô cùng, tâm hắn cơ hồ muốn phá tan thành từng mảnh. Chết, cái chữ này tràn đầy trong lòng mọi người, nhưng ai cũng không dám nói ra miệng, thậm chí không dám nhìn vào mắt nhau. Thỉnh thoảng hai mắt tiếp xúc thì liền lập tức rời đi chỗ khác. Tựa hồ là đối với ánh mắt đối phương có tin tức bản thân chết, cũng không muốn nhìn qua. Nhìn thấy nét mặt mọi người, Mạc Thiên Cơ nhất thời lửa giận dâng cao vạn trượng. Hắn cảm giác trong cả đời mình quả thực chưa bao giờ tức giận như vậy. Lão đại sẽ không chết, Mạc Thiên Cơ cả giận nói, hắn nhất định sẽ trả lại. Trong mắt hắn cũng là một mảnh đỏ bừng, lão đại chẳng qua tạm thời rời đi mà thôi. Chẳng lẽ các ngươi đối với hắn không có lòng tin như vậy sao? Một mảnh trầm trọng bi thương. Lui một vạn bước, cho dù lão đại chết thì đó cũng là chết vì các ngươi. Mạc Thiên Cơ dậm chân mắng to. Các ngươi một đám gì vậy? Dùng phương thức này để báo đáp hắn sao? Chúng huynh đệ trong lòng dùng mình rối rít ngẩng đầu lên. Lão đại còn có bao nhiêu chuyện chưa làm xong, còn có bao nhiêu chuyện muốn phó thác cho các ngươi? Các ngươi cứ bày ra cái nét mặt khóc than này là sao? Mạc Thiên Cơ cả giận nói, Cố Độc Hành, rút kiếm của ngươi ra, ai còn dám lưu lại một giọt lệ thì giết ngay. Mọi người trong phút chốc ngừng hô hấp, trong mắt xạ xuất ra quang mang nhiệt liệt. còn có chúng ta, còn có mục tiêu của lão đại. Mạc Thiên Cơ cắn răng nhìn chằm chằm vào mỗi người. Lão đại ở một chiều kia đã đem nhược điểm và phương hướng của mỗi người chỉ ra rồi. Vì sao? Không phải là vì để cho các người khóc đâu. Mạc Thiên Cơ hử lạnh một tiếng. Một đám vô liêm sỉ, lão đại khổ tâm, thì các ngươi khi nào mới có thể lãnh hội được? Nhóm người Kỷ Mặc La Khắc Địch ngây người ra như phỗng. Nói như vậy, chẳng lẽ khi đó lão đại đã cảm nhận được cái gì, cố ý an bài hậu sự sao? Cố Độc Hành hít một hơi thật sâu, đột nhiên ngưỡng thiên trưởng khiếu, tiếng huyết gió cuồn cuộn vọt lên biển mây, đem đám mây đầy trời phá thành từng mảnh, ở trong thanh âm tràn đầy đau thương và bi thương. Thương một tiếng, Cố Độc Hành rút Hắc Long kiếm ra khỏi vỏ, bắn ra kiếm long, ngâm vang, trong mắt thần quang chiếu xạ, trong mắt nước mắt cuồn cuộn rơi xuống. Cố Độc Hành ta thở nhỏ cơ khổ, được nghĩa phụ thu dưỡng, ở Cố thị gia tộc thì bị hai vị nghĩa huynh xa lánh. Tiểu Diệu Tỷ bị đánh thành tàn tật, tuổi thanh xuân như hoa thì lại bị nhốt ở trong tủ long động, bằng tuyết xương hàn, tiền đồ xa vời. Cố Độc Hành âm trầm, thanh âm trầm trọng tê liệt mà kiên quyết. Vạn niệm câu hôi, Độc Hành trốn đi Hạ Tam Thiên liền gặp được lão đại, vốn là tiền đồ xám xịt, đột nhiên lại tràn đầy quang minh, là lão đại cho ta hy vọng, đem ta từ trong khốn đốn mà một tay giơ lên. Hắn để cho ta xông lên kiếm đế, để cho ta cứu Tiểu Diệu Tỷ ra, để cho ta trung tâm thiên này kiếm thị thiên hạ, hoài phong một cõi. Lão đại lại đền bù tiếc nuối của ta, hoàn thành ước mơ của ta, không hề kể công. Cố Độc Hành ngưỡng thiên trưởng khiếu nói, mặc dù hắn so với ta nhỏ hơn, nhưng ta cam tâm tình nguyện nhận thức lão đại này. Hôm nay chính là thời điểm Cố Độc Hành ta hoàn thành tâm nguyện của lão đại. Một tay cầm kiếm, Cố Độc Hành ánh mắt lẳng lặng nhìn thẳng vào Hắc Long kiếm. Người các hữu chí không thể cưỡng cầu. Nếu có người muốn rời khỏi, Cố Độc Hành ta sẽ chắp tay đưa tiễn. Ai rời đi là đồ khốn kiếp. Kỷ Mặc bộ mặt đầy nước mắt kêu to. Muốn chết thì cũng phải đợi hoàn thành tâm nguyện của lão đại. La Khắc Địch phục trên mặt đất, từng quyền giã lên băng tuyết. Hắn không dùng nguyên lực nên nắm tay đã là máu tươi lâm ly. Bọn họ hối hận vì sao đêm đó không có nghĩ tới. Sở Dương chưa từng nghiêm khắc đối với huynh đệ như thế, nhưng đêm đó thần thái khác thường, quả thực là soi mói, bất kỳ khuyết điểm nào cũng bị khuếch đại lên mà công kích. Cái này căn bản không bình thường chút nào, vì sao bản thân lại không hề nghĩ tới. Chúng ta không đi. Ngạo Tà Vân cùng Tạ Đan Quỳnh hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ ức chế nước mắt lại. Trước khi hoàn thành tâm nguyện của lão đại thì ai cũng không thể đi. Tâm nguyện của lão đại là cái gì? Mạc Thiên Cơ ngưng lông mày nhìn mọi người. Đi vào Thượng Tam Thiên, Kỷ Mặc hung hăng nói. Tiếu Ngạo Cửu Trọng Thiên, La Khắc Địch nặng nề nói. Thiên Bình Các, Cố Độc Hành trong mắt sáng lên, năm ngón tay chậm rãi vuốt kiếm. Sai, Mạc Thiên Cơ nặng nề nói. Những thứ này cũng không phải tối trọng yếu. Tâm nguyện chủ yếu của lão đại chính là các ngươi có thể xông lên đỉnh phong. Tâm nguyện của lão đại chính là bảo vệ các ngươi. Lão đại đã nói nếu có một ngày hắn trở thành truyền kỳ, như vậy hắn hy vọng bên cạnh truyền kỳ của hắn có chúng ta. Nếu có một ngày chúng ta trở thành truyền thuyết, như vậy hắn hy vọng trong truyền thuyết này có hắn. Cô Độc Hành hít sâu một hơi, từng câu từng chữ đem những lời này nói ra. Nhớ tới thuở ban đầu Hạ Tam Thiên, nét mặt Sở Dương khi nói ra những lời này, Cố Độc Hành trong lòng quặn đau, đau đến không muốn sống. Ngày đó có ta, có Đồng Vô Thương, Kỷ Mặc, La Khắc Địch, Nhuế Bất Thông. Lúc ấy, Đồng Vô Thương nói, chỉ cần ngươi có thể cho ta một thanh đao phù hợp kinh hồn, ta cả đời bán mạng vì ngươi. Không có nghiêm trọng như thế, chưa nói tới bán mạng, Sở Dương nghiêm túc nói, ta thiếu hụt chính là huynh đệ, chứ không phải là thủ hạ. Ta thiếu hụt chính là cái loại cùng ta đi lên đỉnh phong, huy vũ phong vân. Ta hy vọng chính là cuộc đời này của ta thủy chung có thể có được mấy người hảo huynh đệ, bất ly bất khí, cởi mở, sinh tử cùng nhau. Sở Dương thật sâu ước mơ nói, ta hy vọng ta có thể vì huynh đệ của ta mà không tiếc hết thảy, cái loại tình cảm mà chết không hối hận mới là tình cảm của nam nhân. Ta cũng hy vọng ta ở đỉnh phong, huynh đệ của ta cũng ở đó, ta sẽ không tịch mịch. Mà ta càng hy vọng khi huynh đệ của ta ở đỉnh phong thì ta cũng không để cho bọn hắn tịch mịch. Ta lại càng hy vọng khi ta nghèo túng, khi ta bàng hoàng, bên cạnh ta có thể có huynh đệ. Sở Dương nói xong, một tia khát vọng chấp nhất từ trong mắt hắn phát xạ ra. Tình, kiếp trước Sở Dương thiếu hụt nhất, cũng là kiếp này hắn khát vọng nhất. Ta hy vọng là cùng các ngươi dốc sức làm ra cả đời vinh hoa, dốc sức làm ra thiên cổ truyền thuyết. Mà ta càng hy vọng nếu là trăm ngàn năm sau chúng ta có thể trở thành truyền thuyết, như vậy ta hy vọng trong truyền thuyết của ta có các ngươi, mà trong truyền thuyết của các ngươi có ta, cả đời cũng sẽ không cô phụ hai chữ huynh đệ này. Hắn nói ra những lời này, ngay cả đám Cố Độc Hành Nhuế Bất Thông bên cạnh nghe được cũng ngây người, trong đôi mắt hai người đều phát ra quang mang lập lòe. Một vài năm sau, nếu ta trở thành truyền thuyết, ta đây hy vọng trong truyền thuyết của ta có ngươi. Một vài năm sau, nếu ngươi trở thành truyền thuyết, ta đây hy vọng trong truyền thuyết của ngươi cũng có ta. Cả đời sẽ không cô phụ hai chữ huynh đệ này, cả đời không cô phụ. Sở Dương thở dài một hơi, ánh mắt xa xăm nhìn về chân trời tối tăm thật sâu, rồi thở ra một hơi thật dài. Huynh đệ là dốc sức làm ra, cùng nhau hoạn nạn, cùng nhau chung sức, cùng nhau tiến lên, một đường đi về phía trước, như vậy mới có thể kiên như cương thiết. Tình so sánh với kim thạch còn cứng hơn. Không chỉ có Cố Độc Hành, Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch, và giờ khắc này không hẹn cùng nhớ lại thời khắc của ngày nào đó. Ngày đó là buổi tối tinh quang rực rỡ, đêm hôm đó Sở Dương ánh mắt sáng lên, ánh mắt các huynh đệ sáng long lanh. Đêm hôm đó là các huynh đệ, ở giữa tình cảm như nhau, bước đầu thành lập, cả đời không cô phụ hai chữ huynh đệ này. Kỳ Mặc cùng La Khắc Địch cúi đầu, trong miệng nhẹ nhàng nhấm nuốt mấy chữ này, trong lúc bất chợt toàn thân giống như có dòng điện chạy qua, tựa hồ ngay cả linh hồn cũng đang run sợ. Đúng vậy, Sở Dương đã dùng tính mạng của mình chứng minh những lời này, đó không chỉ là lời nói suông mà thôi. Các huynh đệ có thể vì hắn hy sinh, thực sự chỉ cần hắn đáp ứng thì tựu không có bất cứ vấn đề gì, quyết không có nguy hiểm gì. Nhưng hắn cự tuyệt, hắn lựa chọn bảo toàn huynh đệ, hy sinh bản thân. Mặc dù ở trong quá trình này, ở trong đáy nước hạn chế, các huynh đệ cũng không thể cùng hắn nói câu nào, nhưng trong mắt Sở Dương lúc ấy sự lo lắng là rất rõ ràng. Hắn, ta không muốn cho các người chết, muốn chết chỉ có thể là ta. Bởi vì ta là lão đại, ta có nghĩa vụ, có trách nhiệm, làm các huynh đệ của ta khuấy động mảnh trời đất này. Chỉ cần có ta ở đây thì ai cũng không thể thương tổn huynh đệ của ta. Những lời này hắn cũng không có nói ra, các huynh đệ cũng không có nghe được. Nhưng giờ phút này hồi tưởng lại, người người đều tử tâm linh, nghe được sâu sắc những lời này. Hắn sớm đã có dự liệu, cho nên đem huynh đệ đuổi xuống, một thân một mình tới đây. Hắn sớm có dự cảm cho nên mới sớm cảnh tỉnh, chỉ rõ phương hướng riêng của mọi người. Hắn làm gì cũng nghĩ tới mọi người. Hắn nếu là đi sẽ rất yên tâm để đi. Ta hy vọng nếu có một ngày không có ta, các ngươi cũng có thể kiêu ngạo cửu trọng thiên. Đó cũng là lời mà Sở Dương đã từng nói. Ngạo Tà Vân cùng Tạ Đan Quỳnh nức nở lên tiếng, Kỷ Mặc La Khắc Địch rơi lệ đầy mặt, Cố Độc Hành nhìn lên bầu trời, sắc mặt lãnh khốc cứng ngắc, mà Thiên Cơ nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nước mắt trong suốt rốt cuộc chảy xuống, tựa hồ nghe đến thời điểm mới gặp gỡ Sở Dương, một câu nói kia là suy triệt cửu sọng thiên hồ thủy, duy ngã trưởng trung tử ngọc tiêu. Sở Dương, người còn chưa có cưới muội muội của ta. Mạc Thiên Cơ nhắm mắt lại cắn răng, quai hàm gồ lên, thống khổ cúi đầu rít gào. Làm sao ngươi có thể chết? Làm sao ngươi có thể chết được? Đây là ngươi đã đáp ứng rồi. Ngươi hết lòng tuân thủ hứa hẹn như thế, chẳng lẽ ngươi muốn nuốt lời sao? Ta đây xem thưởng ngươi, xem thưởng ngươi. Gió rét thét gào, kiếm phong tuyết trắng bay múa, vong mệnh hồ sương khói mù mịt, thế sự cũng mịt mờ. Một lúc lâu sau, khóc đủ rồi chưa? Mạc Thiên Cơ lạnh lùng nói, bắt đầu từ bây giờ, tất cả mọi người không cho phép khóc. Ta tới phân phối nhiệm vụ, tâm nguyện của Sở Dương, mỗi một cái đều phải hoàn thành. Kết thúc mà không thành thì bản thân tìm một chỗ mà cắt cổ đi. Thiên Bình Các chúng ta không cần người như vậy. Tâm nguyện của Sở Dương, tâm nguyện của Lão Đại. Có Độc Hành, Kỷ Mặc, La Khắc Địch, Ngạo Tà Vân, Tạ Đan Quỳnh đồng thời dùng mình, ngẩng đầu lên, mắt lộ ra quang mang nóng bỏng. Chuyện thứ nhất, Thiên Bình Các chúng ta, trước mắt Sở Dương Lão Đại mất tích, là mất tích. Mạc Thiên Cơ đem hai chữ cuối cùng lặp lại một lần, hai chữ mất tích vang lên leng keng như kim thiết. Đồng Vô Thương cùng Nhớ Bất Thông trước mắt đã ở Thượng Tam Thiên, cho nên Cố Độc Hành toàn chịu trách nhiệm về Thiên Binh Các. Mạc Thiên Cơ giọng trầm xuống nói, tất cả các huynh đệ bao gồm Mạc Thiên Cơ ta, phàm là có lệnh nhất luật tuân theo, nếu có tà đạo thì tất cả các huynh đệ giết không lưu tình. Được. Cố Độc Hành ánh mắt sắc bén rơi trên Hắc Long Kiếm chậm rãi nặng nề đáp ứng, một ngày còn Cố Độc Hành ta, Thiên Bình Các vĩnh viễn là đứng vững vàng ở cửu trọng thiên. Thiên Bình Các, thống nhất trung tam thiên, quân lâm giang hồ, nếu có không phục, một mực giết hết, tuyệt không đương tay. Mạc Thiên Cơ mì mắt híp lại, thành âm như sắt, sắc bén như đao. Được, chúng huynh đệ nhiệt huyết sôi trào. Kỷ Mặc, nhiệm vụ của ngươi trừ Thiên Bình Các thì chính là tu vi. Mạc Thiên Cơ ánh mắt lạnh lùng nhìn Kỷ Mặc. Lão đại trước khi đi đã phân phó, vì chỉ đường, một mình ngươi đi, người khác không giúp được. Còn nữa là Khắc Địch, Tạ Đan Quỳnh, hai người các ngươi cũng giống như Kỷ Mặc. Mạc Thiên Cơ nguội lạnh nói, được, ba người đồng thời đáp ứng, nếu không đạt được yêu cầu và kỳ vọng của lão đại, chúng ta còn mặt mũi gì sống trên cõi đời này. Tốt, Mạc Thiên Cơ nói. Ngạo Tả Vân, tình huống của ngươi thì tương đối đặc thù. Hắn suy nghĩ một hồi rồi mới nói. Sở Dương từng nói con đường của ngươi có một nửa là phải đi một mình, nhưng một nửa khác ngươi phải sớm giác tỉnh huyết mạch. Mạc Thiên Cơ hít sâu một hơi. Ngạo thị gia tộc có long mạch cùng bảo tàng, ngươi phải tranh thủ lấy ra để thăng thực lực của mình. Thời gian của ngươi cũng không dài, điểm này ngươi phải nắm chắc. Được, Ngạo Tả Vân trịnh trọng đáp ứng. Còn nữa, Sở Dương vẫn không yên lòng đối với tiểu sư đệ Đàm Đàm của hắn, đó cũng là mục tiêu của chúng ta sau này. Mạc Thiên Cơ nói, ở trong biến cố 9 ngày trước, Đàm Đàm cùng Tạ Đan Phượng mất tích, chúng ta phải sớm tìm ra bọn họ. Nếu có tin tức lập tức báo cho các huynh đệ khác, vô luận thế nào ở trung tâm thiên này quyết không cho phép sư đệ của Sở Dương bị bất cứ thương tổn gì. Được, mọi người cùng nhau đáp ứng. Mạc Thiên Cơ ta vĩnh viễn là quân sư của Thiên Binh Các, tất cả chủ tính hy vọng mọi người phối hợp với ta. Được. Mạc Thiên Cơ phân công xong, ánh mắt nhìn xuống Vong Vịnh Hồ, chậm rãi nói, thực lực là tối trọng yếu, một khi đầy đủ thực lực, chúng ta liền dơ lên Thiên Binh Các làm chủ thượng tam thiên, đến lúc đó hoàn thành tâm nguyện đứng ở đỉnh phong tiếu ngạo cửu trọng thiên của lão đại, vị trí cao nhất cửu trọng thiên sẽ là tên lão đại. Đúng vậy, hoàn thành tâm nguyện của lão đại đứng ở đỉnh phong tiếu ngạo cửu trọng thiên, vị trí cao nhất của cửu trọng thiên là tên lão đại. Chúng huynh đệ khàn giọng giống to. Kỳ Mặc cùng La Khắc Địch cơ hồ cảm giác được máu tươi cả người đều giống như là bị sôi trào thiêu đốt lên. Nếu ta trở thành truyền kỳ thì ở trong truyền kỳ tất nhiên có ngươi, nếu ta trở thành truyền thuyết trong truyền thuyết tất nhiên có ngươi. Lão đại, tâm nguyện của ngươi, các huynh đệ sẽ tới để thay ngươi hoàn thành. Tuyết rơi thật nhiều, mấy huynh đệ giống như pho tượng đứng ở bờ hồ vong mệnh lặng lặng thật lâu. Mọi người đều cảm thấy trong lòng đau đớn khó nhịn. Ở chỗ này thống nhất trung tam thiên, ở chỗ này hoàn thành nguyện vọng của các đại gia tộc, hết thảy đều là Sở Dương từ khi tới trung tam thiên một mực tìm cách, một mực dẫn đạo, sau đó một tay nhấc lên phong vân thiên hạ, thay đổi thế cục của trung tam thiên. Hắn xích thủ không quyền đi tới trung tam thiên, thời gian chỉ có một năm, gây ra long trời lở đất, cuối cùng sau khi thành công thì lại mất tích, đem thành quả thắng lợi để lại cho các vị huynh đệ. Đây há có thể không để cho mấy huynh đệ khó chịu như đào cắt. Một lúc lâu sau, đi thôi, Cố Độc Hành xoay người bước nhanh ra ngoài, hai giọt nước mắt khi hắn xoay người đã rơi trên mặt đất. Mấy người huynh đệ đồng thời cũng xoay người đi xuống sơn đạo. Mọi người càng đi càng chậm, cuối cùng đã tới bậc thang kia, không hẹn mà cùng dừng bước, quay đầu lại nhìn quanh. Hy vọng cỡ nào, và lúc này Sở Dương có thể nhảy vọt ra xuất hiện trước mặt mọi người. Nhưng trong ánh mắt của họ vẫn là một mảnh trống trải, cuồng phong từ từ gia tăng, bồng tuyết phô thiên cái địa đánh lên trên thân mọi người, bổ nhào, rung động. Nhưng huynh đệ mấy người lặng lặng mà đứng, thâm tình nhìn hồ vong mệnh tràn ngập bông tuyết, mắt cũng không nháy một cái. Một lúc lâu, Cố Độc Hành thét dài một tiếng bay lên, ở giữa không trung thân kiếm hợp nhất biến mất trong gió tuyết. Chỉ là có tiếng thét dài càng chạy càng xa, càng chạy càng vang, vang tận đến mây xanh, thật lâu không dứt. Mạc Thiên Cơ phất tay áo không nói một lời xuống núi. Ngạo Tà Vân cùng Tạ Đan Quỳnh sóng vai mà đứng nhìn một lúc lâu, rốt cuộc thở dài cũng dắt tay đi xuống. Kỷ Mặc, La Khắc Địch, Hồ Duyên Ngạo Ba, ba người đứng ở sơn khẩu. Một lúc lâu Kỷ Mặc đột nhiên liều mạng kêu to. Lão đại, chúng ta chờ ngươi trở lại. Ở trong gió lạnh thê lương, những lời này nói ra đã chảy ngược vào trong miệng hóa thành tiếng nức nở. Ba người đứng đó thật lâu, một trận gió tuyết điên cuồng cuốn tới đem thân hình ba người họ che phủ. Khi nhóm người Mạc Thiên Cơ xuống núi không lâu, sư sư hai tiếng, hai đạo thân ảnh đằng vân giá vũ mà đến, vô thanh vô tức từ trên trời tiến vào Thiên Kiếm Phong. Hai người này một tả một hữu đứng trên hai tấm bia đá ở hồ vong mệnh, hai đôi mắt vừa chuyển, hai cỗ thần niệm phách thiên cái địa, trong nháy mắt đã lục soát khắp cả Thiên Kiếm Phong. Không có bất cứ dị thường nào. Một người trong đó nói thật nhỏ, không có dị thường mới là dị thường, tên còn lại lạnh lùng nói. Chữ kia phải là hiện tượng của thiên văn cửu kiếp, một người nói, chẳng lẽ một trong cửu kiếp ở dưới hồ này sao? Có nhiều khả năng. Hai người nhìn thoáng qua nhau đột nhiên đồng thời phất tay áo, sưu một tiếng, nước ở trong hồ vong mệnh đồng thời bốc lên tách làm hai nửa bay lên giữa không trung. Giống như ở giữa không trung đột nhiên xuất hiện hai bức tường bằng nước cao gần vạn trượng, chiều rộng ít nhất cũng phải trăm trượng. Vong mệnh hồ lúc này trong nháy mắt khô cạn, đến một giọt nước cũng không còn, lộ ra mặt hồ dưới đáy bằng phẳng. Hai người thậm chí vung tay lên đã làm cả vong mệnh hồ khô cạn. Đây là thần công phải kinh thiên địa động quỷ thần, khiếp sợ cỡ nào. Hai người đồng thời nhìn xuống, ánh mắt đồng thời thấy được một đống phấn vụn nhỏ nhỏ trong đó. Quả nhiên là cửu kiếp kiếm chủ, một người trong đó nói. Nhưng cửu kiếp kiếm chủ này rõ ràng là bất đồng, tên còn lại thanh âm vẫn lãnh đạm. Người trước suy nghĩ một chút cười nói, quả nhiên là bất đồng. Tên còn lại ánh mắt lóe lên, đây là gã thứ 9 rồi. Người trước tự hồ suy nghĩ một hồi, tòng kiếm khai thủy chính là thứ 8 phải không? Nga, có một vạn năm chúng ta chưa trở về, vừa lúc là thứ 9. Không sai biệt lắm, người nọ nhàn nhạt cười, rất nhanh sẽ là đối thủ của chúng ta. Một người khác khẽ nở nụ cười, mong đợi. Hai người xoay chuyển ánh mắt, đồng thời nhìn về phía đáy hồ, ở một chỗ cực kỳ hẻo lánh có một cái lối đi toát ra sương mù âm trầm nhàn nhạt. Xem ra, cái cửa vào này trái lại không có vấn đề, vẫn đủ để chống đỡ. Một người trong đó hít hà. Ân, mấy ngày qua lại có một nhóm lớn anh hùng hào kiệt chết ở chỗ này. Đây vốn là chỗ như thế mà. Tên còn lại hừ một tiếng, chỉ cần cửa vào không xảy ra chuyện thì chính là thiên đại hảo sự. Hai người đồng thời nhìn nhau cười một tiếng dưới chân dùng sức, hai cỗ thần niệm rót vào cái tượng đá dưới chân, sau đó tay vừa thu lại, hai bức tường nước che trời ở giữa không trung lại rơi xuống. Khổng lồ và trầm trọng như thế, thoáng cái lọt vào vong mệnh hồ, thậm chí còn không phát ra nửa điểm âm thanh. Hồ nước ở trong nháy mắt lại đầy lại, yên tĩnh không có sóng. Hai người cười to rồi tung người bay lên, thậm chí khinh phiêu phiêu xuyên thấu cả tầng mây. Tựa hồ là không bị sức hút của nơi đây làm ảnh hưởng, cứ như vậy bay vọt ra ngoài tầng khí quyển. Ở trong gió tuyết mịt mù truyền tới một tiếng cười nhẹ. Đợi thứ 9 của cửu kiếp kiếm chủ, hắc hắc, rất là mong đợi. Thanh âm liền biến mất. Trung tam thiên rốt cuộc trải qua một giai đoạn, các huynh đệ của Sở Dương sau khi mất đi Sở Dương, tựa hồ mọi người bất chợt trưởng thành lên, thành thục hẳn lên. Trung tam thiên đã tiến vào thời kỳ thống nhất, Mạc gia, Ngạo gia, Tạ gia, Cố gia, Đổng gia, Kỷ gia, La gia, toàn diện tiếp thu phạm vi thế lực, vốn thuộc về Mộng gia, Điền gia, Âu gia, Triệu gia, Lệ gia, Lý gia, Đổ gia và Hắc ma. Mấy đại gia tộc này chân thành hợp tác, bắt đầu sử dụng thủ đoạn mạnh mẽ đối với Trung Tam Thiên để cứng rắn thống trị. Thần bàn quỷ toán Mạc Thiên Cơ dứt khoát hẳn hoi tiến hành thanh lý đối với cả Trung Tam Thiên. Ngoài ám trúc thì những thế lực khác đều bị tiêu diệt. Người không phục, mấy đại gia tộc dùng thế lôi đỉnh vạn quân nhanh chóng san bằng. Trung Tam Thiên sau lần giang hồ đại loạn này cư nhiên tiến vào một niên đại tương đối thái bình. Cùng lúc đó thì có một tổ chức tên là Thiên Binh Các cũng nhanh chóng quật khởi. Thành viên trong đó càng là thanh danh hiển hách, Cố Độc Hành, Kiếm Đế Độc Hành, Thân Ban Quỷ Toán Mạc Thiên Cơ, Tà Công Tử Ngạo Tả Vân, Quỳnh Hoa Tạ Đan Quỳnh, Tịch Mịch Kiếm Khách Kỷ Mặc, Lang Công Tử La Khắc Địch. Mấy người này cơ hồ là đồng thời phát triển ở Trung Tam Thiên tung hoành, tiếu ngạo giang hồ. Thiên Bình Các đi tới đâu, quân hùng cúi đầu, thần ma lui tránh, uy danh lừng lẫy, vô lượng. Thiên Minh Các thực lực càng ngày càng mạnh, phát triển với một loại tốc độ mà từ cổ chí kim không hề có. Mấy vị các chủ đại nhân của Thiên Minh Các cũng rất ít khi lộ ra nụ cười. Từng cái tựa hồ như là từ một khuôn đúc ra, mặt đều lạnh như băng, chỉ có khi công lực đột phá bình cảnh. Ở trên Thiên Kiếm Phong tràn ngập mây mù kia sẽ có một người hoặc là mấy người đứng ở trước vong mệnh hồ. Có mấy người không biết mệt mỏi, giơ cả ngàn cân cự thạch mà nhảy vào vong mệnh hồ, do đó dùng tất cả sức lực mà lặn xuống. Mặc dù bọn họ chưa bao giờ thành công, nhưng nếu người có lòng tính toán thì có thể phát hiện cái loại này ở tần số rất cao, cơ hồ cứ cách một đoạn thời gian thì có người xuất hiện ở đó, mà người xuất hiện tất nhiên là đã đột phá. Hơn nữa độ sâu mà họ lặn xuống cũng càng ngày càng tăng. Cùng lúc đó thì ở trên Thượng Tam Thiên, đây là một thế giới kỳ diệu, cùng với Trung Tam Thiên và Hạ Tam Thiên hoàn toàn bất đồng. Hạ Tam Thiên chính là hoàng triều tranh bá, đã có thể coi là đất rộng, của nhiều, cương vực bát ngát. Trung Tam Thiên mặc dù nhân khẩu ít hơn, nhưng nếu nói về diện tích thì cũng không thua Hạ Tam Thiên là mấy. Mà diện tích của Thượng Tam Thiên thì gấp 3 lần Trung Tam Thiên cùng Hạ Tam Thiên cộng lại. Hạ Tam Thiên quyền mưu trí kế, Trung Tam Thiên thiết huyết giang hồ, nhưng ở Thượng Tam Thiên chỉ có trí kế không có vũ lực thì tuyệt đối không phải là đỉnh phong, chỉ có vũ lực mà không có trí kế thì càng thêm nửa bước khó đi. Tối cao thì có cửu đại chúa tể gia tộc, 9 cái phương vị tạo thành một thế chân vạc. Trừ 9 đại gia tộc này ra thì các thế lực lớn, các đại bang phái cũng mọc lên như nấm, kỳ nhân dị sĩ xuất hiện không ngừng. Tối cao còn có chấp pháp giả quan sát hết thảy. Đây là một địa phương quy củ, có truyền thống, có văn hóa và có luật pháp nữa. Đây tựa hồ bao gồm cả đặc điểm của Hạ Tam Thiên cùng với Trung Tam Thiên gộp lại, hơn nữa còn khuếch trương lên mấy chục lần. Chỉ có cái mà người không nghĩ tới chứ không có cái mà không tồn tại. Đây là một thế giới rất nhiều màu sắc, Thượng Tam Thiên có thiện ác tiêu chuẩn minh sắc, có cử chỉ chuẩn tắc văn minh. Trăm triệu cái hiếu cầm đầu, vạn ác cái dâm làm trước. Bách thiện cái hiếu vi tiên, vạn ác là yếu cũng vì tiền nốt. Thượng Tam Thiên, Bình Sa Lĩnh. Nơi này gọi là Bình Sa Lĩnh tựa hồ chỉ là một sơn lĩnh, nhưng trên thực tế lại là một khu vực khổng lồ có loài người tụ tập. Chẳng qua Bình Sa Lĩnh này bao gồm cả khe sâu núi cao, bình nguyên và gò đất. Nhân số tụ tập trong đó cũng có tới mấy chục vạn người. Mà Sở Gia, Sở Thị Gia Tộc là một trong tam đại gia tộc chúa tể của Bình Sa Lĩnh. Sở Gia cũng không phải cái gì siêu cấp gia tộc, càng thêm không phải cái gì mà cửu đại chúa tể gia tộc, nhưng Sở Gia thực lực cũng cực kỳ hùng hậu. Lão Tổ Tông chấn giữ gia tộc, trong gia tộc có vô số cao thủ. Dòng chính huyết mạch của Sở Gia có 4 thân huynh đệ đồng lứa, đều là nhân trung chi long, tu vi không tầm thường. Người ta gọi là Sở Môn Tứ Kiệt, Bình Sa Chi Tú. Huynh đệ 4 người tu vi siêu tuyệt, trí kế hơn người, sáng tạo ra danh tiếng to lớn. Ở trong đó lão đại Sở Phi Lăng, cùng với Bạch Dương Cốc Dương Gia tiểu thư đám hỏi, Sở Gia thanh thế càng là như mặt trời ban trưa. Thế nhưng ngày vui ngắn chẳng tẩy gang, bất quá chỉ hơn 2 năm lão đại Sở Gia Sở Phi Lăng đột nhiên phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Hắn cùng thê tử vừa mới sinh nở bị đuổi giết, hai vợ chồng mặc dù may mắn chạy trốn nhưng hài tử mới sinh cũng bị lạc mất. Sau đó Sở Phi Lăng cơ hồ chưa gượng dậy nổi, xâm nhập trốn tránh, tựa hồ bị đả kích thảm thiết, đánh tan. Sở Gia nhân vật thống lĩnh trở thành Sở Gia lão nhị Sở Phi Long. Sở Phi Long vừa có thực lực lại có trí kế, ở trong thời gian ngắn để cho Sở Gia chịu đủ đả kích quật khởi một lần nữa, làm cho thế nhân phải nhìn hắn với cặp mắt khác xưa. Một ngày qua, một chiếc xe ngựa nhanh như điện chớp tiến vào đại môn của Sở Gia. Sở Phi Lăng từ lâu không lộ diện trước mặt người khác, thậm chí tự mình đánh xe, trên mặt có nét hưng phấn, có phần lo lắng, tựa hồ lòng như lửa đốt tiến vào đại môn nhà mình, vẫn không ngừng, phóng ngựa vọt vào, nhất thời làm cho Sở Gia một trận đại loạn. Cách một hồi mới chuyển ra tin tức, Sở Thị Gia Tộc, trưởng tôn đã mất tích 19 năm, cư nhiên tìm được, đến ngày nay trở về gia tộc. Tin tức kia đã chấn động cả Bình Sa Lĩnh. Trong thư phòng ở Sở Gia, đương đại gia chủ Sở Hùng Thành đang đem một phần địa đồ thả lại chỗ cũ, rầu rĩ thở dài. Bình Sa Lĩnh này to lớn như vậy, làm sao mới có thể đoàn kết? Huống chi tam đại gia tộc tự làm theo ý mình, đây không phải nói chơi sao? Nếu Sở Gia mạnh mẽ chinh phạt như vậy, hậu quả là không thể tưởng tượng nổi. Cái kia không chỉ là hai thế gia mà thôi. Sở Gia lão gia tử than thở, đôi lông mày hầu như là chen chúc lại một chỗ. Đối với Sở Hùng Thành mà nói, đời đời kiếp kiếp Sở Gia cẩn thủ Bình Sa Lĩnh, càng ngày càng phát triển lớn mạnh, ông đã rất hài lòng. Huống chi hiện tại con cái mỗi người đều không chịu thua kém, tương lai để thăng nhanh chóng là điều đương nhiên. Sở Hùng Thành làm gia chủ cũng đã an lòng. Về phần chiếm đoạt Bình Sa Lĩnh, Sở Gia một nhà độc đại để hoàn thành nhiệm vụ sau lưng đại thế gia, Sở Hùng Thành liền không hề nghĩ ngợi tới. Nếu như thế cục vững vàng, thời điểm tam tinh thánh tộc bộc lộ, còn đi tự giết lẫn nhau để làm chi? Tất nhiên, Sở lão gia tử tuyệt đối không biết trưởng tôn của mình đã trở lại Sở Gia, vì Sở Diêm Vương này ngón tay đã hoàn toàn lật đổ Hạ Tam Thiên, thay triều đổi đại, hai tay vung lên, Trung Tam Thiên cũng phong vân biến sắc, lại là một hồi lật đổ. Ngắn ngủi chỉ 2 năm, hắn đã lật đổ 2 cái vị diện, tâm cơ và võ công như vậy có thể nói là vô con nhà bà đối. Sở Hùng Thành nếu biết được những thứ này, tin tưởng đối với nan đề của Sở Gia hiện tại cũng không chút nào để ý, vấn đề là hắn không biết mà thôi. Ngay lúc đang thở dài, đột nhiên nghe thấy bên ngoài chuyển tới thanh âm lùm xùm từ xa, tựa hồ có người đang réo gọi, tựa hồ có người đang chạy loạn khắp nơi. Toàn bộ Sở Gia loạn cào cào cả lên. Lão gia tử hơi nhướng mày, soạt một tiếng đem cửa sổ đẩy ra, quát lên. Chuyện gì? Lung ta lung tung, ma quái xuất hiện ban ngày ban mặt hay sao? Sở lão gia tử xuất thân từ giang hồ, tuy rằng cũng đọc kinh thư, nhưng chung quy cảm thấy trong bụng cái bọn đọc sách cứ còng còng nhiễu nhiễu, thực sự là quá nhiều, cho nên rất xem thường. Bình thường nói chuyện đều rất có phong độ giang hồ, ăn nói theo kiểu dân dã. Một người thì vệ sắp tè cả ra quần. Gia chủ, đại gia đã trở lại. Trở lại thì trở lại, có gì đặc biệt? Sở Hùng Thành cả giận nói. Lẽ nào các ngươi đều hy vọng hắn không về được hay sao? Khiếp sợ như thế làm gì? Lão phu còn tưởng là các người trông thấy quỷ. Không không, là... Thị vệ đầu đầy mồ hôi, vấn đề là đại gia không phải một người trở về. Cùng với đại nãi nãi của các người đồng thời trở về sao? Sở Hùng Thành lông mi run lên, hầu như muốn nhảy ra khỏi cửa sổ. Vô liêm sỉ khốn kiếp, hắn không cùng tiểu nãi nãi đồng thời trở về, chẳng lẽ còn tìm thêm tiểu thiếp bên ngoài hay sao? Hắn nhìn thấy tiểu nãi nãi, liền lùn xuống cả nửa đoạn người mà dám có cái lá gan ấy sao? Thị vệ mặt đầy hắc tuyến. Vâng, là đại thiếu gia mất tích 19 năm trở lại. Cái gì mất tích 19 năm? Sở Hùng Thành nói được nửa chừng đột nhiên cặp mắt trợn tròn, thở dốc. Ngươi, thằng nhóc, ngươi vừa nói cái gì? Đột nhiên từ bên trong cửa sổ nhảy vụt ra bóp chặt cổ thị vệ, lặp lại lần nữa. Vâng, tìm được đại thiếu gia mất tích 19 năm rồi. Thị vệ vẻ mặt rất đáng thương, âm thanh tựa như con gà bị cắt tiết, cái cổ bị bóp, hai chân còn không chạm đất. Tà kháo, còn mẹ ngươi sao không nói sớm? Sở Hùng Thành giận dữ nói. Ở nơi nào rồi, để ta đi xem. Thị vệ vừa gật đầu thì sở lão gia tử đã biến mất. Thị vệ bẹp một tiếng ngã xuống đất, hai tay nắm yết hầu ho khan, rốt cuộc liếc mắt bỏ dậy. Còn đang định muốn tìm được một ít khen thưởng, không nghĩ tới còn bị đánh một trận. Phắc. Đang nói thầm bỗng nhiên một khối bạch quang lăng không bay trở về, bốp một tiếng đập vào cái ót của hắn, nhất thời đem hắn đánh gục trên mặt đất. Ở trên đầu có thể thấy nổi lên một cục u như quả ổi. Sở lão gia tử thanh âm từ xa chuyển lại, thưởng cho ngươi một khối bạch tinh. Ha ha. Thị vệ vuốt cái sừng thịt trên đầu khóc không ra nước mắt. Ta tình nguyện để ngài không thưởng ta. Sở gia sôi trào, cái gọi là huyết mạch đích truyền. Cái gì là đích truyền huyết mạch? Bình thường gia tộc có quy định là truyền trưởng bất truyền ấu, trưởng tử trưởng tôn chính là mầm mống huyết mạch chân chính của thế gia. Sở Hùng Thành trưởng tử chính là Sở Phi Lăng, Sở Phi Lăng trưởng tử ngạch, mà trưởng con mẹ gì hắn chỉ có một đứa con trai. Nói cách khác, Sở gia dòng chính huyết mạch cũng chỉ có một cái cọng lông này. Đương nhiên, nếu là Sở Phi Long hoặc những huynh đệ khác cướp lấy thì lại là chuyện khác. Sở Hùng Thành vẫn một mực lo lắng chuyện này, trưởng tử không người kế vị, đây cũng là điểm báo cho thế gia đại loạn. Bây giờ đang trăm mối lo nghĩ, lại nghe nói đại tôn tử đột nhiên trở lại, Sở lão gia tử há có thể không vui. Tiểu viện của Sở Phi Lăng hiện tại đã là người đông như mắc cửi, Sở gia mọi người đều hướng về bên này tập trung. Ai hô một tiếng, Sở gia lão tứ là Sở Phi Yên hạ xuống lệ nóng doanh chồng. Mụ nội nó, lão tử khổ sở tìm 18 năm, bây giờ rốt cuộc là khổ cực cam lai, đã có thể được giải thoát. Một trận gió bình thường xông vào. Đại ca, đại, nghe nói tìm được thằng nhóc con kia rồi sao? Đi vào nhưng nhất thời bị bầu không khí trầm trọng bên trong làm sợ hết hồn. Sở Phi Lăng mắt đầy tơ máu ngẩng lên. Tìm được rồi, ai? Một tiếng thở dài, dĩ nhiên là sầu khổ không nói hết. Sao vậy? Sở Phi Yên sửng sốt, bị thương, hôn mê bất tỉnh. Sở Phi Lăng day day cái huyệt thái dương. Sở Phi Yên nhất thời trợn mắt há ngoác mồm, hắn tự nhiên biết Sở Phi Lăng nói hôn mê bất tỉnh là ý tứ gì. Sở Phi Lăng cũng bày ra vẻ mặt như vậy rồi, thì sợ là Sở gia cũng không thể ra sức. Phàm là có một chút hy vọng thì Sở Phi Lăng chắc chắn sẽ không có cái bộ dáng này. Ở đâu? Cháu của ta ở nơi nào? Giống to một tiếng, Sở Hùng Thành lão gia tử bỗng nhiên hiện thân. Ở bên trong, Sở Phi Yên sững sờ đưa tay. Sở Phi Lăng không kịp ngăn cản, Sở lão gia tử đã gấp không đợi được mà vọt vào. Ha ha, thằng nhóc con còn không tới dập đầu, ra ra có đại lễ vật. Sở Hùng Thành có thể nói là hăng hái cực kỳ, những năm gần đây ở trong miệng thân gia là ăn đủ khí tiết, hết lần này tới lần khác không cách nào phản bác được, bị thân gia chửi bới. Hiện tại nghe nói là người của Dương gia đến, Sở lão gia tử bất kể là lão già hay thiếu niên đến đều lập tức tránh đi. Bây giờ tôn tử trở về chẳng khác nào dẹp bỏ hết thảy tâm sự. Thế nhưng câu nói thét được một nửa đột nhiên nghẹn trong yết hầu. Sao? Chuyện gì xảy ra? Sở lão gia tử ngơ ngác nhìn những người ở trước giường. Dương Nhược Lan nửa người trên giường, trong lòng nắm tay con mình, miễn cưỡng ngẩng đầu cười cười. Công công tới. Thế nào? Sở Hùng Thành nhìn thiếu niên trên giường duỗi dài cái cổ ra. Thụ thương, hôn mê. Dương Nhược Lan trầm thấp thở dài, đã 6 ngày. Chuyện này, Sở lão gia tử nhất thời run rẩy cả linh hồn. Lẽ nào không có... Nói được một nửa thì liền hầu như muốn tự tát mình một bạt tai. Nếu là có hy vọng cứu tỉnh thì con dâu đâu có dùng bộ dáng này, không khỏi thở dài. Ánh mắt lại phát hiện tử quang chói mắt. Thứ này hẳn là tử tinh ngọc tủy. Trong lòng bàn tay của tôn tử hôn mê có một tia tử quang lộ ra. Hắn chăm chú nắm một khối tử tinh. Sở Hùng Thành trong lòng run lên, nhẹ nhàng nắm tay tôn tử, muốn đem tử tinh lấy ra nhìn. Nhưng Sở Dương mặc dù là hôn mê mà tay vẫn nắm chặt, cư nhiên không lấy ra được. Muốn lấy ra thì trừ phi phải đem 5 ngón tay hắn chặt đứt. Hắn tựa hồ biết đây là hy vọng duy nhất để nhận tổ quy tông, dĩ nhiên là không buông tay. Dương Nhược Lan nước mắt rơi xuống, hải nhi đáng thương. Ai, Sở Hùng Thành thở dài, thật dài. Bình tĩnh đứng ở chỗ cũ, sững sờ nhìn một lát, liền rút chân hướng bên ngoài đi ra. Ta đi hỏi lão tổ tông có biện pháp nào hay không, nếu là thực sự không được thì lão phu liền tự mình đi dược cốc một chuyến. Dương Nhược Lan ánh mắt sáng lên, đa tạ công công. Sở Hùng Thành thở dài một tiếng, cám ơn cái gì? Là con của ngươi, lẽ nào không phải là đại tôn tử của ta? Đúng lúc ấy thì một âm thanh trong trẻo từ ngoài truyền vào. Đại ca, chúc mừng, nghe nói đại điệt nhi đã tìm được. Ha ha, đây là đại hỷ sự của gia tộc chúng ta. Chính là Sở gia lão nhị, Sở Phi Long. Sở Phi Long âm thanh tràn đầy vui mừng, cùng từ trong lòng chúc phúc, tựa hồ là rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Ông trời có mắt, đại điệt nhi vừa đi 18 năm, bây giờ rốt cuộc một nhà đoàn tụ, Sở gia ta rốt cuộc cũng có người nối nghiệp, đại tàu rốt cuộc có thể yên tâm, thực sự là rất đáng chúc mừng. Sở Phi Long vừa đến thì trăm người trước cửa đột nhiên từ từ tán đi, từng cái đều né tránh, bước chân nhẹ nhàng, tựa hồ như nhìn thấy quái vật. Sở Phi Lăng, Sở Phi Yên bên trong đều hơi nhướng mày. Dương Nhược Lan cũng là mày liễu dựng lên, tựa hồ muốn nổi giận nhưng rốt cuộc chỉ thở dài. Sở Hùng Thành thì sắc mặt đen kịt lại. Sở Phi Long dù là ai nghe tới cũng biết là phát ra từ thật tâm, tựa hồ dùng toàn bộ tâm linh để chúc phúc mới có thể nói ra một câu chân thành như thế, nhưng một câu nói trong đó thực sự là quá đau đớn. Sở gia ta rốt cuộc có người nối nghiệp, đại tẩu rốt cuộc có thể yên tâm, câu nói này quả thực là ngụ ý sâu xa. Sở Phi Long có nhi tử, Sở Phi Long hắn cũng có, hơn nữa không chỉ một cái, Sở gia lúc nào mà không có người nối nghiệp, chính là lão tam Sở Phi Hàn cũng có một nam một nữ. Về phần câu tiếp theo, đại tẩu rốt cuộc có thể yên tâm, nói ra liền với một câu trên, tựa hồ là chồng của Dương Nhược Lan là Sở Phi Lăng nhất định phải chiếm lấy vị trí trưởng tôn dòng chính này. Sở Phi Yên sắc mặt khẽ thay đổi, ngẩng đầu nhìn đại ca rồi lại nhìn nhị ca, đột nhiên cảm giác được sóng ngầm mãnh liệt, thầm nghĩ đây là sao, ngày hôm nay nhị ca tựa hồ có hơi không bình thường. Nhị đệ, phiền người hữu tâm, Sở Phi Lăng nhàn nhạt cười nói. Câu nói này tương tự cũng là một lời hai nghĩa. Sở Phi Long hòa hoãn cười, lo lắng nói. Nhưng không biết đại điệt nhi bây giờ làm sao? Đại ca, tiểu đệ có thể vào thăm không? Sở Phi Long tránh ra một bước. Nhị đệ xin cứ tự nhiên. Chúng ta chính là anh em cùng một mẹ. Nhị thúc ngươi nhìn chắt nhi đương nhiên là việc chính. Dù sao thì đã hơn 18 năm không gặp mặt. Hơn 18 năm bốn chữ này tựa hồ cố ý tăng thêm khẩu âm, lại tựa hồ không có, nhưng Sở Phiên ở một bên, hình như cả người đều nổi hết cả da gà. Sở Phi Long cười ha hả một tiếng rảo bước tiến vào cửa. Đại tẩu, Phi Long tới thăm. Trước khi tiến vào trong vô luận thế nào cũng phải nói một tiếng. Dù sao thì nội viện của đại ca chính là lãnh địa của đại tẩu. Lăn tới đây, Sở Hùng Thành gầm lên một tiếng. Sở Phi Long ngẩn ra, tựa hồ không nghĩ tới cha già đã tới nơi này, lại hướng về Sở Phi Lăng và Sở Phi Yên làm mặt quỷ, thấp giọng ai oán nói. Hai người thật giỏi, biết rõ lão gia tử ở chỗ này lại không nói cho ta. Nói xong mới lắc đầu cười khổ đi vào. Sở Phi Lăng trong lòng thở dài một tiếng. Nghi ngờ vừa rồi của Sở Phi Yên quét sạch, một tiếng cười nói. Lão nhị lần này có thể xui xẻo. Sở Phi Lăng hừ một tiếng. Sở Phi Long tiến vào nội thất liền thấy hai ánh mắt sáng quắc, không khỏi rút cổ lại cười khan. Phụ thân, đại tẩu, người cái tên vô liêm sỉ này. Sở Hùng Thành không khách khí phát tác ngay tại chỗ, dù sao lời của Sở Phi Long nói nếu người hữu tâm thì có thể lý giải nhưng cũng có thể hiểu sai lệch, đặc biệt hắn là gia chủ không thể tùy tiện nói, một khi đùa giỡn hóa thật bản thân có muốn khóc cũng không kịp. Đây chính là chất nhi sao? Sở Phi Long ân cần bước tới một bước nhìn Sở Dương trên giường, nhẹ nhàng hít vào một hơi. Quả nhiên là một nhân tài. À, chỉ tiếc, phụ thần có biện pháp gì không? Sở Hùng Thành cả giận nói, ta có biện pháp còn có thể ngồi đây như bây giờ sao? Người con mẹ nó là đánh lên mặt của ta à? Sở Phi Long cười làm lành, là hài nhi nói sai. Sở Hùng Thành hừ một tiếng, đột nhiên Sở Phi Long trầm tư. Đại tẩu, tiểu đệ có một câu nói không biết có nên nói hay không? Dương Nhược Lan ngọc thủ nhẹ nhàng vỗ về mái tóc Sở Dương, thản nhiên nói đi. Sở Phi Long tựa hồ có chút quẫn bách cười cười. Đại tẩu, cái này, chất nhi, không biết đại tẩu có từng là nghiệm chứng mình chưa? Là chính thân không? Khục khục, tiểu đệ không có ý tứ gì khác, chẳng qua là Sở gia đại nghiệp khó tránh khỏi có bọn đạo trích mạo danh thế thân, ta cũng là tùy tiện mà nói. Nhưng hắn vừa nói một câu kia nhất thời để cho Sở Hùng Thành đề cao cảnh giác, lão đầu nhi lúc này mới nhớ tới bản thân quá cao hứng, còn không hỏi tới vấn đề trọng yếu này. Nếu là đem phủng kính làm mã lương, đem hài tử của người khác ôm về nhà, làm trò cười chỉ là chuyện nhỏ mà cơ nghiệp của Sở gia chẳng lẽ sẽ rơi vào tay một người lạ hay sao? Tinh tế nhìn một chút, Sở Hùng Thành nghi ngờ nói, lão nhị, ta xem đứa nhỏ này là không giả, ngươi nhìn đi, bộ dáng cùng với đại ca ngươi lúc 18-19 tuổi rất giống. Sở Phi Long cười khổ, phụ thân, diện mạo giống nhau, Sở gia chúng ta 18 năm qua đã tìm về rất nhiều hài tử, trông giống đại ca khi còn bé, mấu chốt là huyết mạch nghiệm chứng, Phụ thân, ta nhớ là có biện pháp mà. Không sai. Sở Hùng Thành nhất thời nói, ta nhớ ban đầu Lão Dương nói cho ta biết một cái biện pháp gọi là thiệt tiêm chi huyết, tử tinh chi hồn, đây chính là không thể giả được. Sở Phi Long vỗ tay một cái hưng phấn nói, đây không phải là khối tử tinh kia sao, chúng ta thử một lần chẳng phải là hết thảy chân tướng đều rõ ràng. Dương Nhược Lan sắc mặt nhất thời lạnh như băng, chậm rãi nói, công công và nhị đệ ý tứ là bây giờ lấy khối tử tinh ngọc tủy này ra, sau đó lấy thiệt tiêm chi huyết của đứa nhỏ này để nghiệm minh chính thân sau. Sở Phi Long thành khẩn nói, đại tẩu, tiểu đệ biết chuyện này đối với ngươi là rất khó khăn, hai tử chính là miếng thịt trên người mẫu thân, làm sao có thể không đau lòng. Tuy là lấy thiệt tiêm chi huyết cũng như là cắt một miếng thịt, làm cha mẹ trong lòng cũng giống như đau cắt. Hắn dừng một chút tiếp tục tận tình khuyên bảo, nhưng bây giờ là vì chứng thực thân phận của chất nhi. Phải biết rằng, hai tử từ nhỏ đến lớn bất kể vóc người hay diện mạo đều sẽ biến ảo khôn lường, ai có thể biết được sau khi hài tử có bộ dáng gì. Nhưng bất luận thế nào thì huyết mạch luôn không lầm được. Sở Phi Long hít sâu một hơi, thân sắc đột nhiên trở nên trang nghiêm túc mục. Nếu là đại tẩu tin ta, liền để ta đích thân tiến hành chuyện này, ta tự nhiên sẽ làm thống khổ của chất nhi giảm bớt đến thấp nhất, điểm này ta có nắm chắc. Sở Phi Long nói năng thành khiết, chân thành tha thiết. Sở Hùng Thành cũng hơi động dung, sở dâu mép nói, lời này có đạo lý. Ta tuyệt đối không đồng ý. Dương Nhược Lan lạnh lùng nói, hai tử bây giờ còn đang trong hôn mê, làm sao có thể thừa nhận thống khổ như vậy. Còn nữa, tay của hắn nắm tử tinh ngọc tủy rất chặt, căn bản không lấy ra được. Nếu mạnh mẽ lấy ra, trừ phi đưa năm ngón tay này bẻ gãy, lấy thế nào? Nàng bi phẫn nói, hai tử quan trọng tử tinh ngọc tủy như thế, chẳng lẽ còn không thể chứng minh? Uống chi mẫu tử liền tâm, ta vừa thấy hắn đã biết đây là con ta, điểm này chẳng lẽ cũng giả sao? Sở Hùng Thành lão gia tử vuốt chỏm râu lẩm bẩm, lời này cũng có lý. Sở Phi Long bình tĩnh cười nói, đại tẩu quá lo, hơn nữa cũng nói quá lời. Phi Long có tài đức gì mà dám chất vấn đại tẩu? Bất quá đại tẩu, suy bụng ta ra bụng người, ngươi mất hài tử đã hơn 18 năm, thời gian dài như vậy, ngươi nói nhìn thấy một đứa bé liền xác định là con của ngươi sao? Hắn cười khổ nói, sau đó liền không muốn cho gia tộc nghiệm minh chính thân. Cái này, ha ha, không khỏi có chút đùa giỡn rồi. Hắn tiếp tục nói, hơn nữa lấy thiệt tiêm chi huyết cũng không phải là cái chuyện tình gì khó lường, châm một cái hắn thậm chí còn không phát hiện thì đã xong việc. Về phần ngón tay của hắn, Sở Phi Long nhăn mặt cau mày, dùng một loại thanh âm dõng dạc nói, nam tử hán đại trưởng phu, sanh ở loạn thế giang hồ, ai có thể mà không chảy máu, ai có thể không bị thương. Vì mấy khối tử tinh còn có thể đánh long trời lở đất, xác chết khắp nơi, huống chi là người thừa kế của một đại gia tộc, cái sự kiện trọng đại như vậy. Chính là năm ngón tay lại có thể chứng minh huyết mạch sâu xa, ngay cả gãy đoạn thì có thể thế nào, thương thế cũng không phải là không thể khôi phục. Sở gia ta có đủ linh đan rượu dược, chỉ cần chứng thực đó chính là đại điệt nhi, không chỉ là trị liệu thương thế mà là tài nguyên gia tộc cũng sẽ toàn lực cung ứng cho hắn tu luyện, mong đợi hắn sớm ngày đạt thành thành tựu quang tông diệu tổ. Nhưng nếu sự thật chứng minh hắn không phải là huyết mạch sở gia, vậy thì năm ngón tay này coi là cái gì? Hắn cười lạnh một tiếng, không chỉ là năm ngón tay, đến lúc đó cả những xương cốt khác trên người hắn cũng muốn gõ nát, để thẩm vấn đến tột cùng là ai giở trò, nghĩ ra chủ ý không cần tốn nhiều công sức đã có thể tiêu diệt sở gia ta. Sở Phi Lăng cùng Sở Phi Yên sớm đã lặng lẽ vào cửa, giờ phút này đều nghe thấy những lời này. Không thể không nói Sở Phi Long nói lời này có tình có lý, từ người lớn đến người nhỏ tất cả đều nghĩ qua một lần, có thể nói không chê vào đâu được. Sở Phi Yên nhận được Sở Dương, nhưng giờ phút này Sở Phi Long cùng Dương Nhược Lan và Sở Hùng Thành ba người căn bản là nhìn không tới. Giờ phút này nghe Sở Phi Long nói không khỏi đồng ý. Nhị ca nói lời này có chút đạo lý. Sở Phi Lăng bỗng nhiên quay đầu hướng hắn trợn mắt mà nhìn. Dương Nhược Lan cười lạnh một tiếng quả quyết nói, bất kể người có nói như thế nào, dù sao ta sẽ không đồng ý. Đây là con ta, ai dám động đến một đầu ngón tay của hắn ta liền liều mạng. Sở Hùng Thành lão gia tử gặp khó khăn, cau lông mày lại khuyên nhủ. Nhược Lan, ngươi nhìn chuyện này, ngươi đã nắm chắc như thế, bất quá cũng chỉ là chính bản thân ngươi mà thôi. Chẳng lẽ tử tôn sở ra, chúng ta ngay cả quyền nghiệm minh chính thân cũng không có sao? Dương Nhược Lân đà đẫn nói, nghiệm minh thì có thể, nhưng không phải giờ phút này. Bây giờ nếu vì bản thân muốn nghiệm minh liền bẻ gãy năm ngón tay con ta, ta quyết không cho phép, đợi con ta tỉnh lại. Sở Phi Long ánh mắt liền lóe lên, nếu hắn vẫn chưa tỉnh lại thì sao? Vậy thì chờ. Dương Nhược Lan chém đinh chặt sắt, hắn lúc nào tỉnh lại thì chờ đến lúc ấy. Ha ha, đại tẩu, ngươi trì hoãn thời gian như thế là có dụng ý gì? Sở Phi Long hít một hơi trầm giọng nói, phải biết rằng thời gian mới là vật chân quý nhất, một canh giờ có thể tiêu diệt một cái thế gia, ba ngày ba đêm thì đủ thay chiều đổi đại. Hắn nhẹ nhàng than thở. Đại tàu, thời gian trôi qua làm sao biết nguy cơ ở đâu? Những lời này nói ra, Sở Hùng Thành và Sở Phi Yên cũng sợ hãi động dung. Giờ phút này Sở gia mặc dù là một trong tam đại thế gia ở Bình Sa Lĩnh, nhưng bây giờ chẳng biết tại sao tam đại thế lực sóng ngầm mãnh liệt cùng với dĩ vãng là hoàn toàn bất đồng. Nghe nói là bởi vì chuyện tình của cửu kiếp kiếm chủ mà cao tầng thế gia có cử động. Bình Sa Lĩnh có khuynh hướng bước tiếp, chỉ sợ là phải thống nhất. Ngay tại lúc này, tam đại thế gia đều là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, mà hết lần này tới lần khác trong lúc mấu chốt, vợ chồng Sở Phi Lăng lại tìm con về. Thiên hạ làm gì có chuyện tình trùng hợp như thế? Sở Phi Long sắc mặt trầm trọng, gian nan khổ cực, nhưng trong lòng đã âm thầm cười lạnh. Dương Nhược Lan đã có một chân đạp vào trong cạm bẫy của mình. Sau khi hắn biết được tin tức, mặt ngoài thì án binh bất động nhưng đã ngấm ngầm khai triển mở rộng điều tra. Đối với chuyện tình Sở Dương tay cầm tỷ tinh ngọc tủy thật chặt, hắn rất nhanh đã biết từ trước, cho nên mới tự mình đến đây. Nhìn thấy bộ dáng của Sở Dương và tử tinh ngọc tủy, liền càng thêm quyết định chủ ý. Trên thực tế hắn vừa thấy Sở Dương, liền nhìn thấy hắn cùng đại ca của mình lúc còn trẻ cơ hồ không sai biệt bao nhiêu, thì cũng đã xác nhận đây là thật, nhưng vẫn không thể thừa nhận. Không những không thể thừa nhận, hơn nữa lúc này chính là thời cơ trọng yếu để đả kích Sở Phi Lăng. Một khi bỏ qua, sợ rằng hối hận cả đời. Chỉ cần kích thích Dương Nhược Lan mang con rời khỏi Sở ra, không có nhạc phụ của Sở Phi Lăng cường lực trợ giúp, thì hắn chẳng khác nào phế bỏ, cho nên hắn mới dốc hết sức kiên trì để nghiệm minh chính thân. Hắn hiểu được cái gì gọi là lòng tử mẫu. Nhi tử mất tích 18 năm đã trở lại bên cạnh, lại hôn mê bất tỉnh. Có người mẫu thân nào độc ác như thế, ngay tại lúc này mà bẻ gãy năm đầu ngón tay của con, đó có là chết cũng không chịu, cho nên chỉ cần ngươi không chịu thì ta có biện pháp. Dương Nhược Lan lạnh lùng kiên quyết nói, bất kể như thế nào, ai dám động đến con ta, trước hết phải từ trên thi thể ta mà bước qua. Sở Phi Lăng cả người chấn động, khàn giọng nói, Nhược Lan. Dương Nhược Lan lại quật cường không để ý. Sở Phi Lăng lắc đầu than thở, đột nhiên ánh mắt sáng ngời thấp giọng nói, Đại Tẩu, chuyện này không phải là Dương gia người an bài đấy chứ? Một lời nói ra, trong nội thất hoàn toàn yên tĩnh. Dương Nhược Lan ánh mắt híp lại, ngươi là có ý gì? Sở Phi Long thở dài nói, đây chính là chuyện tình mà Sở gia thiên thu muôn đời. Đại Tẩu, ngươi vì sao lại nhất định ngăn trở? Hắn đột nhiên có chút bi phẫn, Đại Tẩu, ngươi rốt cuộc là có ý gì? Ngươi một mực chắc chắn đây chính là con của ngươi, chúng ta muốn nghiệm minh chính thân, đảm bảo huyết mạch thuần khiết, ngươi lại ngang ngược ngăn trở, thậm chí là chuyện nghiệm minh chính thân đơn giản mà ngươi lại bảo phải bước qua xác ngươi. Sở Phi Long lắc đầu than thở, sắc mặt trầm trọng, ta thực sự không muốn hoài nghi ngươi đâu, Đại Tẩu. Vừa nói như thế, Sở Hùng Thành cùng Sở Phi Yên đều cúi đầu xuống. Lời mà Sở Phi Long nói có tình có lý, kín kẽ, không khỏi làm cho lòng người suy nghĩ. Ở các nam nhân xem ra thì coi như tháo dụng một cánh tay mà có thể chứng minh trong sạch cũng là chuyện tình không đáng tiếc, huống chi chỉ là năm ngón tay. Ở trên giang hồ bỏ mạng đẫm máu, năm ngón tay thì tính là gì? Sở ra có thể đứng vàng ở thượng tam thiên, đừng bảo là năm ngón tay, mà người chết có bao nhiêu cơ chứ? Nhưng bọn hắn không có cảm nhận được, ở trước mặt một mẫu thân đem nhi tử của mình đã bị thua thiệt 18 năm bẻ gãy năm ngón tay là một chuyện tình tàn nhẫn cỡ nào. Mà Sở Phi Long chính là lợi dụng sự thiết huyết của người giang hồ cùng với tình cảm mẫu thân trong lòng áy náy nồng đậm. Hắn biết là Nhược Lan coi như bản thân chết đi cũng sẽ không cho phép bất luận kẻ nào động tới một tọng tóc của con mình, cho nên hắn mới không chút kiêng kỵ mà xúi dục lòng người, hơn nữa bằng một bộ trung nghĩa danh chính ngôn thuận mà bức bách. Sở Phi Long, người quá mức. Sở Phi Lăng bước lên một bước cả giận nói, người dám nói chuyện với Đại Tẩu như vậy? Xin lỗi đại ca. Sở Phi Long vẻ mặt trầm trọng bất đắc dĩ, xin ngài tin tưởng ta, ta dù hoài nghi bất luận kẻ nào cũng không hoài nghi Đại Tẩu. Thế nhưng người vẫn hoài nghi. Sở Phi Lăng cả giận nói, lời nói Đại Tẩu của người ngươi không tin, lời của ta ngươi có tin hay không? Ta nói đây chính là con ta, con độc nhất, cũng chính là hậu nhân của Sở gia chúng ta, đã thua thiệt 18 năm, đủ chưa? Chưa đủ. Sở Phi Long đứng thẳng người bằng phẳng nói, đại ta không phải không tin ngài, chẳng qua ta tin tưởng thiệt tiêm chi huyết, tử tinh chi hồn, đó mới là huyết mạch từ khi sinh ra. Ánh mắt hắn hàm chứa vẻ áy náy, đại ca, ta biết ngài cùng Đại Tẩu không nỡ, nhưng loại chuyện này há có thể đùa giỡn được. Nữ nhi tình trường, anh hùng hụt hơi. Một khi nếu là thực có âm mưu, như vậy Sở ra chúng ta mất mặt là chuyện nhỏ, dẫn phát đến hậu họa vô cùng. Đem Giang Sơn đời đời đẫm máu hy sinh mà đánh sập xuống chậm tay dâng cho người mới là đại sự. Nói tới đây Sở Phi Long mặt trầm xuống đột nhiên đứng lên, lui về sau hai bước, sửa sang quần áo thẳng tắp quỳ xuống, vẻ mặt bi thương nói, đại ca, xin ngài vì cơ nghiệp ngàn năm của Sở ra mà độc ác một lần. Đại Tẩu, cho dù nhị đệ hôm nay bất cận nhân tình một lần, cầu ngài lấy ra chứng cớ. Vì Sở gia, vì gia tộc, vì tử tôn muôn đời, thay mặt tổ tiên, máu tươi anh linh. Sở Phi Long thẳng tắp quỳ xuống, nước mắt thậm chí giỏ giọt rơi ra, nhưng ngay cả mắt cũng không nháy, thống khổ kêu lên: Đại ca, đại tẩu, xin thành toàn. Sở Phi Long quỳ xuống, cử tọa đều kinh. Sở Hùng Thành lão gia tử nhìn con trai thứ hai, ánh mắt cực kỳ phức tạp, mơ hồ đột nhiên có chút lệ quang chớp động, còn có vui mừng. Nam nhi dưới gối có hoàng kim, nếu không bị bức đến cực điểm, Sở Phi Long, vị người chủ sự của Sở thị gia tộc hiện tại này, há có thể vì lợi ích toàn cục mà bỏ qua tôn nghiêm quỳ rạp xuống đất. Có thể thấy được Sở Phi Long đối với gia tộc là lòng son dạ sắt, đối với huyết mạch truyền thừa càng thêm coi trọng đến cực điểm. Sở gia có tử tôn giống như người này có thể cảm thấy an ủi tổ tông, thằng điên. Sở Phi Yên đứng ở một bên, vị Sở gia lão tứ này tính tình cương trực, giờ phút này cũng bị Sở Phi Long đả động, nhịn không được: Đại ca. Sở Phi Long một ngụm cương nha cơ hồ cắn nát. Sở Phi Long có chủ ý gì, hắn trong lòng đều biết rõ ràng. Hắn xưa nay biết nhị đệ ruột thịt là âm hiểm xảo trá, làm việc không từ thủ đoạn tồi tệ nào, nhưng thật không nghĩ tới Sở Phi Long lại có thể làm được đến tình trạng như thế. Làm trò với Sở Hùng Thành, làm trò với Sở Phi Yên, Sở Phi Long quỳ xuống, Sở Phi Lăng lại không có nửa điểm đường lui, con đường phía trước đã tuyệt. Sở Phi Long, người tốt lắm, tâm địa người quá độc ác. Sở Phi Lăng cơ hồ muốn phun ra máu. Sở Phi Long thẳng tắp quỳ, ở trên mặt tất cả đều là vẻ nghiêm nghị trung liệt, hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào ánh mắt Sở Phi Lăng, bi thường nói: Đại ca, ngươi nếu dám không đáp ứng, ta liền quỳ đến chết ở chỗ này. Thanh âm tê liệt chém đinh chặt sắt. Sở Hùng Thành thở dài một tiếng: Phi Lăng, nhị đệ ngươi cũng đã quỳ xuống, ngươi còn muốn thế nào? Chẳng lẽ thực sự muốn giết chết hắn sao? Sở Phi Lăng bỗng nhiên quay đầu bi phẫn nhìn phụ thân, thanh âm kêu lên: Phụ thân, đừng nói là ta hỏi ngươi, nhị đệ của ngươi chẳng lẽ không phải người Sở gia, hắn không phải vì gia tộc, còn không phải là vì ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Sở Hùng Thành gào lên. Sở Phi Lăng cả người run sợ đứng lên: Phụ thân, hai tử này đáng thương, bị chúng ta vứt bỏ 18 năm, là 18 năm, hắn khản giọng kêu lên, chúng ta không cho hắn bất kỳ thứ gì, hắn là như thế nào lớn lên, quả nhiên là hao hết gian khổ, hôm nay thật vất vả mới về đến gia tộc, cư nhiên lại muốn gãy ngón tay. Hắn khản giọng nói: Phụ thân, người nhẫn tâm như thế sao? Đây là cháu ruột của người. Sở Hùng Thành thở dài một tiếng, khóe mắt ướt át. Sở Phi Long quỳ trên mặt đất quả quyết nói: Đại ca, hai chữ cháu ruột nói ra hơi sớm, không có nghiệm minh chính thân thì ai có thể xác định đây là cháu ruột của phụ thân. Hắn ngẩng cổ lớn tiếng nói: Dĩ nhiên, nếu là nghiệm minh chính thân, hắn thực sự là huyết mạch Sở gia ta, như vậy sau này chúng ta đối với hắn sẽ bồi thường, muốn cái gì sẽ có cái đó. Nhưng nếu là không phải, Sở gia ta cũng không chịu nổi tổn thất này. Đại ca, xin ngài đừng có hồ đồ nữa có được không? Huynh đệ ta cầu ngài. Cầm miệng. Sở Phi Lăng giận dữ nói: Sở Phi Long, ngươi đừng tưởng rằng những năm qua ngươi làm siếc. Tâm tình hắn ồn ào tức giận sẽ đem chuyện cũ nói ra. Đủ rồi. Dương Nhược Lan mạnh mẽ cắt đứt hắn, nhìn Sở Phi Long trên mặt đất, lại nhìn Sở Phi Yên, cuối cùng nhìn Sở Hùng Thành, sau đó mục quang yêu thương nhìn trên mặt con, trong ánh mắt vô hạn ôn nhu cùng kiên quyết. Nàng biết Sở Phi Long đã làm chuyện này, bản thân hai vợ chồng mặc dù biết rõ chính là hắn làm, nhưng lại không có nửa điểm chứng cớ. Sở Phi Long nếu bây giờ nói ra tuyệt đối sẽ bị Sở Phi Long trả đũa. Nói như vậy một khi có xung đột, công công, Sở Hùng Thành ở đây, năm ngón tay con ắt phải bẻ xuống. Nàng cố gắng hít một hơi, thanh âm trở nên bình tĩnh trở lại, thản nhiên nói: Ta chỉ muốn hỏi một chút, Sở gia các ngươi nhất định phải nghiệm minh chính thân phải không? Sở gia các ngươi. Dương Nhược Lan nói ra mấy chữ này đã chứng minh quyết tâm của nàng. Vì con, nàng cư nhiên không làm người Sở gia. Dĩ nhiên là thế, tuyệt đối là thế. Mời đại tẩu thành toàn. Sở Phi Long âm thanh tê liệt. Hắn thật vất vả cho tới bây giờ chính là vì một câu nói kia của Dương Nhược Lan. Há có thể buông tha cơ hội lần này. Tự nhiên lập tức phá hỏng đường lui. Tốt. Dương Nhược Lan nhẹ nhàng cười bình tĩnh nói: Nếu Sở gia không chứa con ta, như vậy ta mang con ta đi là được. Các ngươi không phải sợ là con ta là giả sao? Chỉ cần ta mang con ta rời đi thì thật giả không còn trọng yếu nữa được không? Rời đi, ngươi muốn đi đâu? Sở Phi Lăng quá sợ hãi. Nhược Lan, ngươi không nên vọng động. Dương Nhược Lan bình tĩnh lắc đầu. Ta không có vọng động. Ta rời đi nơi này, tự nhiên là phải về Dương gia. Nàng cúi đầu nhìn con. Các ngươi không để cho hắn họ Sở, nhưng ta có thể để hắn họ Dương. Sở Phi Long thầm thở dài. Đại tẩu, chẳng qua là chuyện đơn giản. Cần gì phải như thế? Liền lúc này đột nhiên có một thanh âm nói. Không sai, chỉ là chuyện đơn giản như vậy, cần gì như thế. Lời của Sở Phi Long nói tất cả mọi người nghe được, tự nhiên hiểu lời này chính là hắn nói. Nhưng thanh âm người thứ hai đối với mọi người mà nói lại vô cùng xa lạ. Cái thanh âm này rất bình tĩnh, cũng rất lạnh nhạt, hơn nữa tràn đầy vẻ khinh bỉ, tràn đầy ngạo nghễ, thanh âm trong sáng nhưng đem từng lời nói ra rõ ràng. Hơn nữa thanh âm này tràn đầy vẻ suy yếu, tựa hồ có chút thở không ra hơi, làm cho người ta nghe được nhịn không được mà lo lắng. Hắn nói một chữ trước, một chữ sau, không biết có khí lực để nói tiếp hay không, nhưng hắn vẫn từng lời nói xong rõ ràng, mặc dù suy yếu nhưng là nhất khí nhất thanh. Duy chỉ có kỳ quái là mọi người chưa từng nghe qua thanh âm này, mọi người nhất thời sửng sốt, ngay cả vợ chồng Dương Nhược Lan, Sở Phi Lăng cũng ngây ngẩn cả ra. Sau một sát na, mọi người đồng thời quay đầu lại, nhìn lên trên giường, chỉ thấy thiếu niên hôn mê trên giường đã mở mắt, tựa hồ không còn bất kỳ lực lượng nào, nhưng giờ phút này trong ánh mắt thanh minh lại giống như hồ nước mùa thu. Mọi người đồng thời ngây ra như phỗng. Sở Dương, mọi người tranh chấp hồi lâu cũng là một cái ý nghĩ, người này sẽ không tỉnh lại, nhưng giờ phút này tiểu tử này quỷ thần xui khiến mà tức dậy. Sở Phi Lăng, Dương Nhược Lan mừng rỡ như điên, Sở Phi Long quỳ trên mặt đất cũng là buồn bã, cơ hồ vào giờ khắc này thất hồn lạc phách. Cơ hội trời ban như thế, cư nhiên lại ở thời khắc tối hậu bị người này nói một câu, làm cho biến cố lan tràn, một phen tâm huyết nước chảy về đông. Sở Dương khó khăn giơ tay lên, từ tinh ngọc tủy trong lòng bàn tay lách tách một tiếng, cố gắng lộ ra nụ cười suy yếu nói, nếu như vậy, nghiệm minh chính thân là nên, bằng không chính ta cũng không an lòng. Mọi người ngơ ngẩn, không nghĩ tới người này tỉnh lại, thân thể suy yếu như cây bông, cư nhiên lại thông tình đạt lý như thế. Sở Dương ho khan mấy tiếng suy yếu nói, thân là Sở gia đệ tử, há có thể không nghiệm minh chính thân. Trong mắt của hắn cực kỳ bí mật hiện lên một đạo hàn quang, nhưng bởi vì cúi đầu nên ai cũng không nhìn thấy. Hắn ho khan mấy tiếng suy yếu nói, vị nhị thúc này, không biết mấy nam tử của ngài đã nghiệm minh hay chưa? Sở Dương khó khăn như xiếc đi dây. Thiên địa nguyên khí khổng lồ từ trong kiếm cách tuôn ra, vô tận thần hồn lực lượng từ đời thứ nhất của cửu kiếp kiếm chủ, giống như thủy triều đánh vào thần trí của hắn. Loại áp lực này để Sở Dương trong mấy ngày qua hơn ngàn lần đã đến bên bờ hỏng mất, hắn giống như là đi xiếc ở trên vách đá vạn trượng, băng tuyết bao trùm, không có bất kỳ đồ phòng hộ bảo hộ nào, hơn nữa cái dây thép kia còn bị băng tuyết phủ lên, vô cùng trơn trượt, không cẩn thận một cái chính là rơi xuống tan xương nát thịt. Hắn thậm chí là không biết mình hôn mê bao lâu, cho đến khi có một thời gian ngắn hắn cảm giác tựa hồ mình đang ở trong lồng ngực ấm áp, đây là một loại hạnh phúc gần như là thánh thai, bốn phía toàn bộ là hơi thở của mẫu thân. Tất cả đều là cái loại khát vọng mà hai kiếp vẫn chưa đạt được, cảm giác như vậy để tâm thần hắn buông lỏng, từ đó tiến cảnh của hắn từ từ mới vững vàng xuống, cho đến hôm nay đột nhiên cảm giác được hơi thở ấm áp này trong lúc bất chợt trở nên cuồng bạo bi phẫn, tựa hồ tràn đầy sự quyết tuyệt và đau đớn. Cảm giác như vậy để Sở Dương trong cơn mê nổi lên một tia thanh tỉnh, mặc dù bây giờ không phải thời cơ tốt để hắn tỉnh lại, nhưng hắn cơ hồ ép buộc bản thân phải tỉnh. Khi tỉnh lại hơi có chút ý thức, Sở Dương mi mắt trầm trọng như núi cao, cả người vô lực như tê liệt, thân thể như trôi dưới đáy hồ, lại tựa hồ phiêu đãng trên bầu trời, một lúc lâu không thể lắng lại được. Chỉ có lời nói mơ hồ, mỗi một câu tiến vào trong lỗ tai lại rõ ràng mờ mịt như đang ở trong mộng. Một lúc lâu sau Sở Dương mới nghe hiểu, chẳng lẽ mình đã trở lại Sở ra, cái này là chuyện gì xảy ra? Hắn còn chưa kịp suy nghĩ gì thì chỉ nghe mọi người càng nói càng ép liệt, đã đem mọi chuyện đẩy tới bến bờ không thể thu thập. Cảm nhận được mẫu thân bị thương tâm tức giận, Sở Dương mới liều lĩnh mở mắt. Vị nhị thúc này, không biết mấy nam tử của ngài đã nghiệm qua chưa? Sở Dương một câu nói kia kinh động lòng người. Ta nghiệm cái gì? Sở Phi Long ngẩn ra vô ý thức hỏi, còn ta cũng không mất tích. Sở Dương suy yếu cười, mạnh mẽ giữ vững tinh thần, nhanh chóng chuyển biến đề tài. Chẳng qua là không biết, cái này nghiệm minh chính thân cần điều kiện gì, như thế nào mới có thể nghiệm minh chính thân? Sở Hùng Thành nhìn thiếu niên suy yếu nằm trên giường, ánh mắt phức tạp mờ mịt, có cả sự tỉnh táo. Một lúc lâu mới nói, mấu chốt chính là tử tinh ngọc tủy trong tay ngươi. Hắn thở dài thật sâu. Năm đó phụ thân Nhược Lan chiếm được tử tinh ngọc tủy phân thành hai khối, cũng mời một vị bằng hữu tương trợ làm hai khối thân phận ngọc bội. Bên trong một khối chính là dùng máu tươi ở đầu lưỡi sinh sôi phá vỡ mà đẩy vào bên trong ngọc tủy tạo thành chữ sở. Nếu thật là bản thân ngươi, dùng một giọt máu ở đầu lưỡi giỏ vào trong tử tinh ngọc tủy, nếu cùng huyết mạch tự nhiên tương đồng dung hòa, sau đó chữ sở sẽ biến thành màu vàng, chính là nghiệm minh chính thân. Sở Hùng Thành chậm rãi nói, phụ thân nói không sai, đúng là như vậy. Sở Phi Long gật đầu nhìn Sở Dương, hòa thiện nói, thiếu niên, ngươi phải biết rằng huyết mạch gia tộc có thuần khiết hay không, quan hệ đến đại sự tử tôn truyền thừa, ngươi không cần phải mang lòng oán hận. Ta rất phối hợp, Sở Dương suy yếu nói, ta so với ai khác cũng khát vọng nhận tổ quy tông hơn, ta khát vọng có nhà, đã khát vọng 19 năm. Nghe được lời này của con, Dương Nhược Lan trong mắt lại là châu lệ dịu dàng, cơ hồ muốn đem con hung hăng ôm vào trong ngực. Cái này tử tinh ngọc tủy, chỉ cần là người Sở gia chúng ta là có thể dùng phải không? Sở Dương ho khan một tiếng nói, bởi vì nơi này dù sao cũng là máu tươi dòng chính của tử tôn Sở gia, chỉ cần Sở gia đệ tử là có thể dùng phải không? Trên lý luận là như thế, Sở Hùng Thành vuốt râu mép mơ hồ cảm giác những lời này có dụng ý khác, chỉ là nghĩ một lúc cũng không ra. Cũng không đến nỗi người này vừa trở về sẽ dựng lên cái phong ba gì chứ. Sở Dương suy yếu thở hổn hển mấy hơi, thanh âm dồn dập. Kia còn chờ cái gì, không phải chỉ là một giọt máu sao, nhanh lên bắt đầu đi, ta cũng không chờ được nữa. Sở Phi Long có chút khinh thị bĩu môi, cái đổ nhà quê này, xem ra là mơ ước một bước lên trời, khó trách là gấp không chờ được. Kể từ khi Sở Dương mở miệng, Sở Lão Gia Tử và Lão Tứ Sở Phi Yên sững sờ tại chỗ. Người khác thì thực sự chưa nghe qua thanh âm này, thế nhưng Sở Phi Yên thì nghe qua không chỉ một lần, thật đúng là tiểu tử này. Sở Phi Yên muốn đem đầu đập vào đậu hủ, vị Diêm Vương gia danh chấn hạ tam thiên, Sở Phi Yên khuôn mặt méo mó. Nếu bị người ta biết là mình ở hơn một năm trước đã tìm được hắn, nhưng quả thật không có chứng cứ nên không mang hắn về, mới kéo dài hơn một năm. Nếu bị phụ thân đại nhân và đại tẩu đại ca biết thì một thân da thịt này nhất định không giữ được, không bị ăn tươi nuốt sống tới ba tầng da thịt thì coi như gặp quỷ. Hơn nữa nếu là bị lão tổ tông biết là mình đã làm loại chuyện này, đoán chừng là trừng phạt còn nặng hơn, nói không chừng bị diện bích mấy chục năm, đó là chuyện không cách nào đỡ được. Cả nhà nhấp nhổm bằng ấy năm, ngươi tìm được rồi mà lại kéo dài thêm một năm rưỡi, cái này là sự tình khốn kiếp bậc nào. Cho nên Sở Phi Yên ở sát na khi Sở Dương há mồm, chính là chỉ biết vâng lời núp ở một bên, thầm nghĩ, nếu vạn nhất mà xảy ra ta làm như thế nào có thể xóa được chuyện này, xem ra căn nguyên nằm trên người tiểu tử này. Trước mắt bao người, Dương Nhược Lan run rẩy cầm châm, nhẹ nhàng đâm vào đầu lưỡi Sở Dương, một giọt máu đỏ sẫm chảy ra, Sở Hồng Thành vung tay giọt máu kia từ đầu lưỡi Sở Dương bay lên, rơi xuống khối tử tinh ngọc tủy. Nhưng ngay sau đó Sở Lão Gia Tử hắc một tiếng, cả người bạch quang chợt hiện đã vận khởi thần công, khống chế giọt máu hướng chữ Sở kia ấn vào. Hắn vốn cho là chuyện này phải có thực lực rất mạnh mới làm được, nhưng không nghĩ tới cơ hội trong nháy mắt, còn chưa kịp dùng sức thì giọt máu đã thấm vào. Sau một khắc, máu tươi như có ý thức tự chủ leo lên chữ Sở. Ngay sau đó không có chút báo trước nào, chữ Sở đột nhiên đại phóng quang mang, chuyển thành màu hoàng kim rực rỡ. Xung quanh chữ Sở quang mang màu tím lấp lánh, sau đó một hàng chữ nhỏ ở trong quang mang thình lình hiện lên. Mọi người ngưng mắt nhìn lại. Thiệt tiêm chi huyết tử tinh chi hồn, Sở ra huyết mạch, xác nhận không lầm. Thiên tinh bi pháp chân thật đáng tin. 24 chữ này mảnh như sợi tóc, cũng là bút họa rõ ràng rồng bay phượng múa một cách tự nhiên, mang theo một cỗ khí tức bía nghễ và cuồng ngạo. Là hắn, không sai. Ở trong phòng mọi người đồng thời vui mừng kêu to, bao gồm cả Sở Phi Long. Bây giờ trên nét mặt tựa hồ cũng là vui mừng phát ra từ nội tâm. Hải tử khổ cho ngươi. Sở Hùng Thành lão lệ tung hoành, một tay ôm lấy Sở Dương. Sở Dương tê tê bật hơi, nhẹ một chút, xương cốt sắp gãy. Hắn bây giờ cả người vô lực tựa như một cây bông, bị Sở Lão Gia Tử ôm một cái suýt thì gãy xương. Sở Lão Gia Tử lúc này mới tỉnh ngộ, nga nga, vội vàng buông hắn ra. Mặc dù sớm có chuẩn bị, Sở Phi Lăng và Dương Nhược Lan vẫn bị vui mừng mà sợ tới ngây người. Trong phút chốc chỉ cảm thấy tim đập như trống đánh, thiếu chút nữa thì nhảy vọt ra từ trong lồng ngực. Hai người ngây ra như phỗng, trong lúc nhất thời thậm chí không cách nào nhúc nhích được. Con ta, thật sự là con ta, cái này là không còn bất kỳ hoài nghi nào nữa. Mà ngay cả Sở Phi Long giờ phút này cũng không có bất cứ lý do gì. Chúc mừng đại tẩu, chúc mừng đại ca. Sở Phi Long cùng Sở Phi Yên đồng thời lên tiếng chúc mừng, thanh âm chân thành. Bất quá trong đó người nào thật tâm, người nào giả ý thì phải nghiên cứu. Cả phòng tràn đầy không khí vui sướng, vừa rồi mới dung cung bạt kiếm tựa hồ đã không cánh mà bay. Sở Phi Long tự nhiên là hy vọng chuyện này cứ như vậy đi qua. Hắn bây giờ trong lòng tràn đầy buồn bực, khổ tâm kinh doanh, lại bị đối phương mở mắt, cái gì cũng không còn. Tâm tình là buồn bực cỡ nào. Về phần Sở Hùng Thành, Lão Gia Tử tự nhiên không hy vọng khởi lên khúc chiết gì, dù ra tất cả mọi người đều là một gia tộc, hơn nữa là con mình, bất kỳ chuyện không vui nào Lão Gia Tử cũng không muốn thấy. Dương Nhược Lan và Sở Phi Lăng giờ phút này chỉ muốn đem bọn họ đuổi đi, con mình còn chưa khỏe, bây giờ không phải lúc trò chuyện. Thế nhưng, có người không muốn chuyện này cứ như vậy trôi qua. Thân phận của ta có thể chứng thực rồi chứ? Sở Dương suy yếu thở hổn hển, có một cỗ bi phẫn. Bé ngoan, chứng thực rồi, người chính là cháu ngoan của ta. Ai dám nói không phải thì Lão Phu là người đầu tiên xé nát cái miệng của hắn. Sở Hùng Thành liên tục không ngừng bảo đảm mà an ủi, mắt lão có chút đỏ lên. Hải tử đáng thương, thật là vừa trung hậu lại vừa hiểu chuyện. Thật tốt quá, kia ta chính là trưởng tôn của Sở gia chứ gì. Sở Dương thanh âm suy yếu cũng kiên trì hỏi, tựa hồ hỏi xong một câu sẽ ngất đi vậy. Dĩ nhiên, Sở Hùng Thành lão gia tử dứt khoát đáp, thật tốt quá, đã như vậy nhị thúc, tam thúc, tứ thúc cũng đem con trai con gái kêu đến đây nghiệm chứng một chút. Sở Dương thở phào nhẹ nhõm, hắn nói vô cùng nhẹ nhàng, giống như là ai nha, ngạn lâu như vậy ta rút cuộc cũng tiểu được ra, sảng khoái, vậy thì các người tới đi, bình thường như vậy mà nói. Nhưng mọi người nhất thời cũng ngây ngẩn cả người ra. Nghiệm chứng, tại sao? Sở lão gia tử có chút muốn ngất. Tổ phụ đại nhân, ta là vì gia tộc mà suy nghĩ, Sở gia huyết mạch của chúng ta phải là thuần khiết, vì máu tươi tính mạng tổ tông ngàn năm qua, vì hậu thế thiên thu muôn đời thuần khiết. Sở Dương thanh âm suy yếu tựa hồ muốn tắt thở, nhưng cũng chính khí nghiêm nghị, lòng son nhật nguyệt có thể chiếu sáng, trung thành cẩn cẩn như chém đinh chất sắt, chặt sắt mà nói. Vì gia tộc, hương khói truyền thừa, cần phải nghiệm chứng. Cái này, Sở lão gia tử khó khăn nói, chắc là không cần. Sở Phi Long mỉm cười nói, đại chất tử, tình huống nhà ta có thể không giống, bọn đệ đệ của ngươi đều không có mất tích. Không có mất tích cũng không nhất định, Sở Dương nghiêm túc nghiêm trang nói. Chuyện này ai có thể nói chúng được, vạn nhất có tình huống kia, nhị thúc, ngài không thể khinh thường.